Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổ vang, bầu trời phía trên xuất hiện lần nữa một đạo kinh khủng hư không vết nứt, âm dương chi khí mãnh liệt mà đi, thần ma khí cuồn cuộn bành trướng, tung hoành ra cái kia số 10 đạo bóng dáng, lần lượt bị nuốt hết đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái kia không gian thật lớn vết nứt cũng chậm rãi khép kín, bầu trời cuối cùng khôi phục lúc đầu bộ dáng, xanh thẳm mà thanh tịnh. Chương 2726, cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cục thanh tịnh, Đỗ Tiểu Bá non nớt gương mặt bên trên chất lên ý cười, lớn một chút nó đầu, vì mình làm cảm giác sâu sắc hài lòng. Một bên, Tiểu Kỳ Lân ngẩng lên nhỏ đầu, nheo lại tầm mắt nhìn lấy xanh thẳm bầu trời, góc miệng còn mang theo một vòng tà tiếu, không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì. Tiểu Lân, chúng ta trở về đi. Đỗ Tiểu Bá tiến lên, đem Tiểu Kỳ Lân ôm đến trong ngực, sau đó dậm chân từ giữa không trung đi dưới, về tới Đỗ gia từ đường ngoài cửa, cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Dạ Phiêu Linh bọn người tụ đến cùng một chỗ, mà Đỗ Tiểu Hoàng đã trước bọn hắn một bước trở về, tiếp tục canh giữ ở nơi này. Tốt, làm được xinh đẹp. Nhà, trong mơ hồ, có thể nghe được từ thạch thành bên trong truyền đến từng đợt reo hò thét lên, còn có vỗ tay âm thanh. Tiểu Bá, Tiểu Lân, làm rất tốt a, à, ha ha ha ha. Đỗ Tiểu Yêu giơ ngón tay cái lên, không được tán thưởng. Lần này làm việc, thật là có hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ phong phạm, trẻ con là dễ dạy. Pháp gia, danh gia, tung hoành gia, lần này liền xem như làm chút cảnh cáo, chờ chúng ta đi đến sau 33 ngày, mới hảo hảo địa hội một hồi bọn hắn. Dù là bình thường ăn nói có ý tứ Dạ Phiêu Linh cùng Thiên Cổ Ngọc, cũng không nhịn được môi góc nhếch lên. Bọn hắn cũng không cảm thấy Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người làm được quá phận, cái kia ba mọi người cùng Hoang Quốc ở giữa ân oán, đã không phải là một ngày hai ngày, dù là hôm nay buông tha bọn hắn, chỉ sợ hắn ngày vẫn là lại nhận không ngừng không nghỉ dây dưa, làm ta Hoang Quốc dễ khi dễ, cái này bên dưới bọn hắn sợ là so chết còn khó chịu hơn. Đỗ Vân Long nhẹ nói, khuôn mặt anh Tuấn bên trên cũng là có buồn cười ý vị, pháp gia cùng danh gia liền đủ thảm rồi, lấy thượng giới người thân phận đi tới nơi này một giới, lại bị người trực tiếp cho ném ra ngoài, hai đại nhà mặt đều cho ném đại phát, nhưng tung hoành gia hạ tràng lại là muốn hỏng việc được nhiều, thế mà còn bị lột hết đưa tiễn, cái này so giết người còn muốn hung ác. Tung hoành gia cái kia hơn 10 người, sợ không phải tại tam thập tam thiên bên trong, không còn có mặt ra cửa gặp người. Nói thật, trong lúc này cừu hận kết đến có chút lớn, bất quá Hoang Quốc một đám cường giả cũng đều lý giải, nếu không phải cái kia tung hoành gia cầm đầu mập mạp chết bầm mở miệng uy hiếp, Đỗ Tiểu Bá hẳn là cũng sẽ không làm đến bước này, vốn là đứng tại thế yếu một phương, còn như vậy thái độ cường ngạnh, lẽ thẳng khí hùng, đem tam thập tam thiên chủ tộc bối cảnh cho mang ra ngoài, bày hoành cho ai nhìn đâu, dạng này người, liền nên như thế hung hăng thu thập. Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh bọn người hàn huyên vài câu về sau, cũng không cần phải nhiều lời nữa, từng cái tiếp tục ngồi xếp bằng, trông coi Đỗ gia từ đường, tránh cho có người tới quấy rầy. Từ khi sớm đi thời điểm, trong thạch quan truyền ra luân phiên động tĩnh về sau, gần nhất những ngày qua, vẫn luôn tương đối bình tĩnh, cũng không có cái gì ba động, cho nên, bọn hắn cũng không dễ phán đoán Đỗ Thiếu Phủ bây giờ chính xử tại dạng gì trạng thái bên trong, muốn một lần nữa phục tô quá đến, cụ thể cũng không biết rõ cần thời gian bao nhiêu, nhưng bọn hắn biết rõ, quá trình này chắc hẳn sẽ không ngắn, dù sao Đỗ Thiếu Phủ thân thể đều bị ma thần đánh nát, nguyên thần lực cũng thiêu đốt một tận, sinh cơ toàn trôi qua, muốn triệt để khôi phục, thế tất yếu đi qua một cái thời gian dài dằng dặc. Bất quá đến bây giờ, đám người lo lắng trong lòng cũng chậm chậm buông xuống, bởi vì trong thạch quan có động tĩnh, nói rõ Đỗ Thiếu Phủ có cực lớn hy vọng có thể khôi phục, cũng không phải là giống lúc đầu thời điểm, đám người chỉ là ôm như vậy một đường kỳ vọng mà thôi. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Linh, Thiên Cổ Ngọc bọn người đều là có chút nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp tu luyện. Bọn hắn không cách nào chú ý tới, đám người sau lưng từ đường bên trong, cái kia trong thạch quan, cứ việc không có cái gì dị động truyền ra, nhưng lại vẫn là đang kéo dài phát sinh biến hóa, ùng ục, không có bất kỳ cái gì tia sáng thạch quan bên trong, rất đầy huyết sắc chất lỏng, đem Đỗ Thiếu Phủ đầu lâu ngâm ở trong đó, chính là tại dạng này trạng thái bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đầu lâu từng bước phát sinh biến hóa, từ ban đầu có huyết sắc, thẳng đến sau cùng, chậm rãi mà trở nên trong suốt lên, đỏ tươi ướt át. Nhìn qua, trở nên là càng ngày càng trong suốt, cùng huyết sắc chất lỏng dung hợp làm một, màu sắc cũng là nhất trí, chỉ có thể nhìn làm ra một bộ đại khái hình dáng. Ngay sau đó, trong thạch quan chất lỏng chậm rãi ngưng kết áp súc, thể tích càng ngày càng nhỏ, dần dần ngưng thực, thẳng đến một đoạn thời khắc, cái này áp súc quá trình cuối cùng đình chỉ. Mà như vậy cái thời điểm, tất cả huyết sắc chất lỏng đã là hóa thành một bộ dáng vẽ hình người, tứ chi ngực bụng đều đủ, bình ổn nằm tại trong thạch quan, cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản dáng người hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá, cái này lại không là chân chính nhục thân, mà là một bộ từ chất lỏng tạo thành thân thể, bao quát đầu lâu vị trí, cũng giống như là từ chất lỏng chỗ tạo thành đồng dạng. Từng lớp huyết sắc chất lỏng không ngừng lưu động, tản ra kỳ dị ám sắc quang hoa. Nếu là có cường giả có thể thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm thấy cực độ chấn kinh. Bởi vì tình cảnh như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị, căn bản là khó mà lý giải. Đồng thời này lúc, cái kia hình người thân thể phía trên, đồng dạng vẫn là không có nguyên thần hoặc thần hồn ba động, nói rõ Đỗ Thiếu Phủ sinh cơ còn chưa từng khôi phục. Tại không có sinh cơ dẫn dắt tình huống dưới, thân thể lại có tái tạo dấu hiệu, đây quả thật là vô cùng thần quái. Này lúc, tại rời cái này một giới phi thường xa xa địa phương, cũng không biết là có hay không ở vào tam thập tam thiên bên trong, một mảnh không biết tên trong không gian. Hai tên tuổi trẻ nam tử sóng vai mà đứng, toàn thân nhìn không ra bất kỳ khí thế ba động, lộ ra vô cùng bình thường. Nhưng nhìn một cái, lại tự dưng lại là cho người ta một loại rất cảm giác kỳ dị, phảng phất bọn họ cùng cái này thiên địa chính là một thể đồng dạng, nhất cử nhất động, đều như vậy tự nhiên cùng hài hòa. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi cái kia một giới nhìn xem. Trong hai người, một tên thân mang kim bào thanh niên nhìn qua thân một bên áo xanh nam tử, chớp chớp lông mày, nhẹ giọng hỏi nói, Tiểu Long, ngươi là nghĩ ngươi nữ nhi à? Áo xanh nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, đương nhiên, nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta cha và con gái còn chưa gặp nhau, tia nắng ban mai cái kia một bên gần nhất vẫn luôn tại nói nhau nhau, nháo muốn bả nữ nhi tiếp trở về, ta đều nhanh chóng đỡ không được nữa. Kim bào nam tử khổ khuôn mặt, nói như vậy nói, ha ha, áo xanh nam tử cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ kim bào nam tử bả vai, sau khi cười xong, thần sắc cũng là nghiêm túc mấy phần, nói, kỳ thực đi, ta cũng thật muốn ta cái kia tiểu chất nữ. Cái kia hài tử, những năm này cũng xác thực khổ nàng, nếu như lưu tại ngươi bên cạnh, có được được trời ưu ái điều kiện, tăng thêm ngươi cùng tia nắng ban mai huyết mạch, lúc này thực lực, chỉ sợ vượt xa nàng bây giờ chỗ có, cái này cũng chẳng có gì, chúng ta năm đó không đều là như thế tới sao. 3000 đại thiên thế giới bên trong, cái nào lớn thế lực thế hệ sau có tư nguyên, đều so với chúng ta phải thâm hậu được nhiều, nhưng đến sau cùng, còn không phải bị chúng ta từng cái siêu việt. Nói đến đây, kim bào nam tử không khỏi ngóc lên đầu, mang theo không nói ra được tự tin. Không tệ, tại cái kia một giới lịch luyện đúng là chuyện tốt, bất quá cũng không thể trách tia nắng ban mai ồn ào, dù sao đó là cốt nhục của nàng a. Áo xanh nam tử có chút cảm thán một tiếng, tiếp theo nói, nhưng bây giờ chúng ta còn không phải ra mặt thời điểm, chắc hẳn cũng không bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ đi tam thập tam thiên bên trong, đến lúc đó gặp lại cũng không muộn, nếu như quá sớm cho bọn hắn thâm hậu bối cảnh, đối bọn hắn trưởng thành cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao, chúng ta kế hoạch còn cần dựa vào ta cái kia sư đệ ra một phần đại lực, yên tâm đi lão đại, những này ta đều hiểu, sẽ không xử trí theo cảm tính. Kim bào nam tử cũng là nghiêm túc, nâng lên cái kia kế hoạch, thần sắc của hắn cũng là nghiêm túc vô cùng. Sau đó, hắn suy tư một lát, không khỏi nhăn nhăn lông mày, đối với áo xanh nam tử nói, bất quá gần nhất, trong vòng 33 ngày một ít thế lực tựa hồ là đang rục rịch dáng vẻ. Chúng ta muốn hay không đi gõ một hai, bất kể nói thế nào, lấy cái kia một giới bây giờ thực lực, còn xa xa không thể cùng những cái kia cổ lão truyền thừa so sánh. Để bọn hắn ma luyện là chuyện tốt, nhưng áp lực quá lớn, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Những này sự tình, ta sớm liền nghĩ đến, cũng làm nhất định an bài. Áo xanh nam tử nói rằng, nhưng bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, góc miệng không khỏi dương lên vui vẻ nụ cười, nói, bất quá, cái kia mấy cái tiểu gia hỏa cách làm, hoàn toàn chính xác đủ hung tàn, pháp gia, danh gia, tung hoành gia, lần này xem như cắm đến nhà bà ngoại đi, nhất là cái kia tung hoành gia, cái kia mấy cái lão gia hỏa biết mình gia tộc người đi đến một phương nhỏ thế giới, lại bị người lột hết ném ra, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình đi, ha ha ha ha. Lão đại ngươi không đề cập tới còn tốt, nhắc lên việc này ta liền không nhịn được cười, cái kia tiểu tử bên người mấy cái tiểu gia hỏa, từng cái đều rất là không đơn giản, mà lại cái kia hành sự tác phong, rất có chúng ta năm đó phong phạm. Kim Bào nam tử cười ha ha một trận, sau đó chật chật than thở nói rằng, tự hồ là đối với cái kia mấy cái tiểu gia hỏa cách làm hết sức hài lòng. Những cái này lớn thế lực, năm đó tìm tới bọn hắn thời điểm, vốn là không nguyện ý xuất thủ đối phó ma giáo, bị chúng ta đánh đập dừng lại lúc này mới trung thực. Chẳng qua hiện nay ma thần đã trừ, bọn hắn không dám tới tìm chúng ta phiền phức, nhưng đối với cái kia một giới, chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Áo xanh nam tử nhẹ nói, ta cái kia sư đệ bây giờ đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, hết thảy kế hoạch phải chăng có thể thuận lợi thành hàng, liền muốn nhìn lần này kết quả lại là như thế nào. Cái kia một bên, chúng ta có lẽ hẳn là cắm một chút tay, giúp đỡ chút mới được, hỗ trợ. Kim Bào nam tử con mắt đột nhiên phát sáng lên, chờ mong mà nói, lão đại, nếu không để ta đi. Ba, Kim Bào nam tử vừa mới dứt lời, cái ốc liền chịu áo xanh nam tử một bàn tay, lão đại, ngươi còn đánh ta. Kim Bào nam tử có mấy phần nổi nóng, cùng lúc cũng có mấy phần ủy khuất, bưng bít lấy đầu, dùng bất mãn ánh mắt nhìn lấy áo xanh nam tử, nói, cốt xấu ta tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, liền đã là danh chấn các lớn thế giới cường giả, ngươi dạng này đối với ta, sẽ bị người trò cười, ây. Không có ý tứ, nhiều năm trước tới nay thói quen, sợ là không đổi được, áo xanh nam tử chậm ung dung thu tay lại, một mặt rất lúng túng bộ dáng, nhưng này trong ánh mắt chế nhạo hào quang, thấy thế nào đều không giống có bao nhiêu lúng túng bộ dáng, hừ, Kim Bào nam tử không vui, quay đầu sang chỗ khác, không còn để ý không hỏi áo xanh nam tử, chúng ta không thích hợp xuất mã, cụ thể ta sẽ an bài. Áo xanh nam tử gặp Tiểu Long tựa hồ thật có chút sinh khí, bắt đầu chuyển di chủ đề, nói, tia nắng ban mai cái kia một bên ngươi lại đi trấn an một chút, chờ bọn hắn đi đến sau 33 ngày, chắc hẳn không được bao lâu các ngươi người một nhà liền có thể gặp mặt, ma giáo đại kiếp đã đi, bọn hắn cái kia một giới chẳng mấy chốc sẽ có chỗ động tác, ta đã biết. Kim Bào nam tử Tiểu Long điểm một cái đầu, nói, kỳ thực ta hiện tại rất là lo lắng, chúng ta kế hoạch thật sự có thể thuận lợi kết thúc công việc sao? Ma thần cái chết hoàn toàn chính xác nằm trong dự liệu, nhưng này chết tại cái kia tương thần trong tay, lại là không tại chúng ta trong khống chế, ha ha. Có lẽ dạng này tính sai, sẽ nghênh đón càng tốt kết cục cũng không nhất định. Nghe được Tiểu Long, áo xanh nam tử cười ha ha, ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển, nói, tương thần. Có lẽ, chúng ta càng hẳn là xưng hô hắn khác một cái tên càng chuẩn xác một số, lão đại, ý của ngươi là nói, Tiểu Long hai mắt đột nhiên trừng. Tuế nguyệt vội vàng, ánh sáng âm lưu trôi qua, trong bất tri bất giác, lại là mấy ngày quan cảnh lặng yên mà đi, tam lục cửu châu một giới vực, tại kinh lịch đại kiếp tẩy lễ, thu hoạch được ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, lại là nhấc lên một trận dậy sóng, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Bá ba cái tiểu gia hỏa, tại Hoang Quốc Thạch Thành xuất thủ, đem Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia ba nhà đến cửa khiêu khích người, từng bước ném ra cái này một giới tin tức, giống như là phong bạo đồng dạng. Tại toàn bộ cái này một giới bên trong cấp tốc truyền bá ra, vô số sinh linh biết được cái này tin tức về sau, chẳng lẽ kinh thán không thôi, ngọa tào A, quá hung mãnh, thượng giới A, đây chính là thượng giới giáng lâm cường giả, cứ như vậy bị ném ra tính cái gì, cái này còn không chỉ A, nghe nói Tung Hoành gia một đám người, đây chính là bị phong ấn tu vi, sau đó lục cái tinh quang ném ra, ném thật tốt, đào đến càng tốt hơn. Ỷ vào thượng giới thân phận, liền dám lại tới đây diễu võ dương oai, đáng đời, Hoang Quốc hậu bối thế hệ sau, cả đám đều khủng bố đến loại tình trạng này, quả thực thật đáng sợ, quá. Quá hung tàn, ai? Đáng tiếc đại bằng hoàng không có ở đây, muốn bằng không, tại của hắn chỉ huy phía dưới, chúng ta giết tới thượng giới đi nhìn một chút, nhìn xem những người kia đến cùng ngưu bức đến mức nào, lại dám kiêu ngạo như vậy, đúng vậy a, đáng tiếc đại bằng hoàng anh niên tảo thệ. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài, đại bằng hoàng vì cái này một giới, liền mệnh đều có thể không cần, bọn hắn những người kia lại dám như thế đối đãi Hoang Quốc, thật sự là không thể nhịn a, chính xác không thể nhịn, nếu là ngày nào ta thực lực đầy đủ, nhất định phải đánh tới thượng giới đi, đem Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia những người kia hung hăng thu thập, đánh hắn tới nhóm cho đại bằng hoàng đập đầu nhận lầm mới thôi, lấy chúng ta tư chất, muốn giết tới thượng giới chỉ sợ là không có gì có thế có thể. Bất quá cái này một giới cái kia ba mọi người, chúng ta bây giờ lại là không sợ, không bằng đi trước đem bọn hắn gọt dừng lại tốt. A, chủ ý này tốt. Đi, các huynh đệ cầm vũ khí, cùng ta giết tới cái kia ba mọi người đi, mang ta một cái, ta cũng muốn đi, đi, ta cũng đi. Tam lục cửu châu một giới vực sinh linh, đi qua sơ lúc náo nhiệt về sau, lại đột nhiên tức giận bất bình, vô số người nhặt lên gia hỏa, khí thế hung hung hướng lấy pháp gia, danh gia, tung hoành gia phương vị tiến đến. Ở trong đó, không thiếu một số lớn thế lực thế hệ sau, có được không tầm thường tu vi, thánh cảnh trở lên cũng không phải số ít, nếu là đặt tại dĩ vãng, bọn hắn nào dám cùng cái kia ba mọi người khiêu chiến. Bất quá tại đại kiếp về sau, năm thứ ba đại học nhà thực lực cũng rất là bị hao tổn, những người còn lại bên trong cũng không có quá nhiều cường giả, này mới khiến rất nhiều người đều tráng lên lá gan đến, thề phải vì vẫn lạc đại bằng hoàng ra bên trên một hơi. Mà ngay tại những này nhân mã đạp vào đường xá thời điểm, Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Nông gia, Phật gia, Mặc gia cái này sáu nhà cũng đã là nhận được tin tức, biết được ba nhà khác tại Hoang Quốc tao ngộ, Nho gia Tuân Hữu Phương, Đạo gia Kiền Hư Tử, Âm Dương gia Thất Tinh Lãng, Nông gia Chu Thanh Liên, Mặc gia Hồ Tam Đao, còn có Phật gia cái vị kia lão hòa thượng, chẳng lẽ sợ ngây người rất lâu rất lâu. Sau đó, tất cả mọi người bạo phát ra một trận vui sướng cười to thanh âm, miệng hận không thể đều liệt đến mang tai đi, thoải mái vô cùng. Bọn hắn vừa tới cái này một giới thời điểm, cùng cái kia ba mọi người đối chọi tương đối một trận, còn muốn đem bọn hắn đánh bên trên dừng lại, cho Đỗ Thiếu Phủ đưa lên một phần lễ. Nhưng ở đi đến chủng tộc chi tộc về sau, nghe nói Đỗ Thiếu Phủ đã vẫn lạc, tất cả mọi người sinh lòng cảm thán chi ý, cực kỳ mặc niệm một trận. Chắc hẳn pháp gia, danh gia, tung hoành gia ba nhà người tại thu hoạch được Đỗ Thiếu Phủ vẫn thế tin tức về sau, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Hoang Quốc. Bọn hắn còn tại hợp lại, các tộc bên trong sự vụ an bài không sai biệt lắm về sau, phải nhanh một chút tiến đến Hoang Quốc trấn thủ một phen, để tránh cái kia ba nhà thừa cơ tìm phiền toái. Nhưng ra ý người liệu chính là, chính tại bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, ba mọi người bị ngược tin tức, liền truyền tới. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Hoang Quốc thực lực lại là mạnh mẽ như vậy. Mấy cái tiểu gia hỏa xuất mã, liền đem ba mọi người dọn dẹp một điểm tính khí đều không có. Đi qua chi tộc người giảng thuật, bọn hắn mới biết hiểu, nguyên lai bây giờ Hoang Quốc, ngoại trừ mạnh nhất Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, còn có một vị thiên thánh cảnh, cùng tầm 10 vị nửa bước thiên thánh cường giả. Loại này thực lực, tại cái này một phương thế giới bên trong, đầy đủ kinh thế hải tục. Tuân Hữu Phương, Kiền Hư Tử, Thất Tinh Lãng, Chu Thanh Liên, Hồ Tam Đao năm người đều là dao động đầu than khổ. Chính mình còn muốn lấy tiếng đến hỗ trợ đâu, hợp lấy thật sự là tại mù quan tâm a. Hoang Quốc có nhiều như vậy cường giả, đừng nói là ba mọi người, liền xem như cái này một giới bên trong cửu đại gia cùng lên, đồng dạng bi thảm kết cục cũng là không có chạy, khà khà khà khà. Giờ này khắc này, ta thế nhưng là thật nghĩ nhìn xem Tần Nguyên còn, Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh ba tên này màu đỏ tím sắc mặt, nhất là Tô Khải Thánh cái kia chết heo mập, mặt mo nhưng mất hết a, sợ là bị hung ác ngược một chầu về sau trở lại thượng giới, vẫn phải lại thụ tung hoành gia trừng phạt đi. Nghĩ đến đây, ta lòng này a, vì cái gì cứ như vậy sảng khoái khoái ý đâu. Khà khà khà khà, Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Nông gia, Mặc gia bên trong, chư vị cường giả đều cười xấu xa không thôi, ngẫm lại cái kia ba mọi người tao ngộ, bọn hắn tâm lý liền không nói ra được thoải mái. Những người kia rất không chỉ có là chính bọn hắn mặt, càng là thượng giới ba mọi người mặt, chư tử bách gia bên trong ra loại sự tình này, cười trên nỗi đau của người khác người tuyệt đối số lượng cũng không ít, ba mọi người thế tất sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Mà Tần Nguyên còn, Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh bọn người cũng tuyệt đối sẽ bởi vậy nhận riêng phần mình trong tộc nghiêm khắc xử phạt. Đem so với dưới, Tuân Hữu Phương, Kiền Hư Tử, Thất Tinh Lãng bọn người thì đối với cái này một giới nhà mình chi tộc người cảm thấy cực độ hài lòng, cùng Hoang Quốc xây xong, thật sự là lại sáng suốt bất quá sự tình. Tác giả Vũ Phong nói, ngày hôm qua đổi mới, đến hôm nay rạng sáng 4 giờ đa tài đổi mới, tạ lỗi mọi người, một ngày trên xe, cho nên chậm trễ, lần nữa tạ lỗi. Chương 2727, Bắc Cung gia tộc. Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia chờ cường giả may mắn cùng lúc, cũng là có vô tận cảm thán. Chỉ đáng tiếc, cái kia đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ đã vẫn lạc, nếu không cho dù là đi đến tam thập tam thiên, cũng tất nhiên có của hắn một mảnh thiên hạ. Địch xa không thù khốc kết xem xét từ lạnh thi buồn, bọn hắn đều biết nói Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần cái bóng, thân có như thế bối cảnh, chắc chắn sẽ có một ngày, có thể sừng sững đứng ở tam thập tam thiên đỉnh cao nhất vị trí. Pháp gia, tại đại kiếp còn sót lại mười mấy tên cường giả, tâm một mực là tại hoảng loạn, nhất là tên kia gọi là Hàng Thương lão giả, chủ tộc giáng lâm mà đến cường giả, còn không có chờ hắn nói dứt lời, đồng loạt phá không mà đi, tìm Hoang Quốc phiền phức đi, chết không khoa quỷ tôn hận từ cô chỗ cương vị không. Bọn hắn từ ngoại giới mà đến, không biết rõ Hoang Quốc nội tình, nhưng làm pháp gia tại cái này một giới chi tộc, thế nhưng là rất rõ ràng, tại Hoang Quốc, thế nhưng là có một nhóm lớn cực kỳ nhân vật cường hãn, từng cái thực lực cũng có thể tại cái này một giới hoành hành chủ, thậm chí, cái kia danh hào vì Tử Long Hoàng tiểu nữ đồng, càng là thiên thánh cảnh, đạt đến cái này một giới có khả năng dung nạp đỉnh phong cảnh giới, muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện, đó cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, nhưng lấy Hàng Thương đám người thực lực, đúng là cản chủ tộc cường giả không được, từng cái, chỉ có thể ở đáy lòng mong mỏi, hy vọng chủ tộc người bên trong, cũng có thiên thánh cảnh giới cường giả, có thể cùng Hoang Quốc một hồi, bất quá nha, cao bên dưới không cần phân, gặp đến không sai biệt lắm thu tay lại được, dù sao đại bằng hoàng vì đại kiếp bỏ ra sinh mệnh, nó bản thân cũng cùng pháp gia có huyết mạch liên hệ, liều đến liều đi, thua thiệt đều là người trong nhà, cái này một giới chi tộc Tần thị, Lý thị đều bị xóa bỏ một tận, pháp gia cũng coi là cùng Hoang Quốc chấm dứt nhất định cừu oán, không bằng thừa cơ hội này, cùng Hoang Quốc xây xong quan hệ, đây không phải lỗ vốn mua bán, Hàng Thương tâm lý chờ mong lấy, chỉ mong giới các cường giả có thể nhãn quan lâu dài một điểm, đừng quá mức so đo đi qua được mất, dù sao cái kia Hoang Quốc chi chủ còn có không ít bất phàm người, đi đến giới về sau, cũng có riêng phần mình thâm hậu bối cảnh, không phải dễ tới dám, nhưng mà, làm ngoại giới tin tức truyền đến thời điểm, Hàng Thương chờ một chúng pháp nhà người, đều là ngây dại, lộ ra rất là khó có thể tin, cái kia hơn 10 vị giới mà đến cường giả, thế mà như vậy bị mấy cái tiểu gia hỏa cho ném ra cái này một giới đi, loại này kết quả, thật sự là để cho người ta không tưởng tượng nổi, một đám pháp gia người, đều là toát ra mồ hôi lạnh, thật sâu tại tâm lý cảm thấy rung động, bọn hắn bản còn trông cậy vào, cái kia hơn 10 vị cường giả đến về sau, có thể trợ bọn hắn pháp gia tại cái này một giới trùng kiến căn cơ, khôi phục ngày xưa huy hoàng, bất kể nói thế nào, có nhiều như vậy cường giả ở đây, cho dù là ngày sau pháp gia không thể cùng Hoang Quốc như thế thế lực đi so sánh, nhưng ở cái này một giới, tối thiểu nhất cũng có thể là đạt tới tuyệt đỉnh hàng ngũ, nhận vô số người tôn sùng, tối thiểu nhất người bình thường không dám đến trêu chọc bọn hắn, địch không không thù độc tôn cầu chiến thắng sớm chiết cô, mà cùng lúc, bởi vì cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia, cái này thể ước, đã theo ma giáo đại kiếp đi qua, mà đã hết hiệu lực, pháp gia cũng có thể lại lần nữa xuất thế, không ngừng khuếch trương thế lực, ai biết, đột nhiên là như vậy thứ nhất tin tức truyền đến, đem pháp gia còn sót lại người kỳ vọng, trong nháy mắt đánh cái vỡ nát, chiếc 000 riêng kết học chiến cô cầu tình hình chiến tranh, chiếc 000 riêng kết học chiến cô cầu tình hình chiến tranh tại mọi người vẻ mặt ngưng trọng, cái kia không trung hư không trong cái khe, rốt cục có động tĩnh. Kết khoa tình sau xem xét chiến cô thù vũ học, làm không tốt, giới chủ tộc lại phái người tới thời điểm, rất có thể sẽ đối bọn hắn hạ xuống trừng phạt, vô luận như thế nào, đều là bởi vì chính mình bọn người chưa nói rõ ràng, mới làm cho này cường giả tiến đến trêu chọc Hoang Quốc, dạng này tính toán, bọn hắn tự nhiên là có được không chạy khỏi chịu tội, nếu là sớm một chút đem lời nói rõ ràng ra, nói cho bọn hắn Hoang Quốc cường đại, chắc hẳn những người kia tại trước khi lên đường, khẳng định sẽ nghiêm túc ước lượng một phen, sẽ không dễ dàng động thủ, cái này bên dưới tốt, ngạnh sinh sinh bị ảnh hình người ném chó chết đồng dạng cho ném ra cái này một giới, như thế tình huống, không thể không khiến Hàng Thương bao gồm lòng người tan mà chết, kỳ thực không riêng gì bọn hắn pháp gia, cái này một giới danh gia cùng tung hoành gia người, lúc này tâm tình, cũng không khá hơn chút nào, Huệ Võ cùng Tô Tam Diễm hai người, làm danh gia cùng tung hoành gia bây giờ người mạnh nhất, trước kia tại tiếp vào giới tin tức, nói là đem điều động cường giả đi tới nơi này một giới thời điểm, tất cả đều là tức giận không thôi, địch thù khoa không riêng chiếc hận chiến lạnh từ lộ ra, sớm tại đại kiếp trước đó, bọn hắn đã truyền tin đến giới, hy vọng bọn họ có thể phái người xuống tới, đem cái này một giới chi tộc thế hệ sau tiếp đi, từ đó tránh đi đại kiếp, lưu đến căn cơ tại, nhưng là, bọn hắn chẳng những không có thu đến chủ tộc đáp lời, ngược lại là mấy vị thánh cảnh viên mãn lão tổ, tất cả đều lòng bàn chân bôi dầu, muốn chuồn đi, đưa hai nhà vô số thế hệ sau sinh tử tại không để ý, cuối cùng lại bị Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép trấn sát, cái này, để hai đại nhà lòng người, đều là băng lãnh một mảnh, giới chủ tộc, đây là căn bản không quản sống chết của bọn hắn a, ma thần tồn tại, để bọn hắn sợ, căn bản không dám đặt chân cái này một giới, ngược lại là tại đại kiếp qua đi, bọn hắn rất nhanh chính là nhận được chủ tộc tin tức, nói là có cường giả tới đón cái này một giới chi tộc, danh gia cùng tung hoành gia, rất nhiều người phẫn hận, nhưng lại không dám nhiều lời cái gì, vô luận như thế nào, bọn họ đều là chi tộc, giới mới là chủ tộc, tại cường đại thực lực trước mặt, chỉ có thể khuất phục, mà không dám có nửa điểm nghi vấn. Bởi vậy, bọn hắn cũng chậm chậm thu liễm tâm buồn bực ý, an tâm chờ đợi những cái kia cường giả giáng lâm. Nhưng cuối cùng, hai nhà này người, lại ngay cả chủ tộc cường giả mặt đều không có nhìn thấy, là nhận được ngoại giới truyền ngôn. Thế mà đi tới nơi này một giới về sau, liền chi tộc đều không trở về, chạy đến hoang quốc đi. Danh gia, Huệ Võ nắm chặt quyền đầu, thì thào nói rằng, giờ này khắc này, hắn tâm lý không biết là nên cao hứng, hay là nên thương tâm, bởi vì giới chủ tộc vứt bỏ, để tâm hắn có không nói ra được oán hận chi ý, sao xa không thù độc chiếc cầu mạch náo nặc khoa buồn. Biết rõ những cái kia cường giả bị hoang quốc ba cái tiểu đồng cùng đánh một trận về sau, ném ra cái này một giới, hắn vốn có thể hung hăng giảng ra một thanh ác khí mới đúng, nhưng hắn lại là làm không được, những cái kia bị ngược, đúng là hắn danh gia cường giả, chủ tộc người bị hung hăng ngược, làm chi tộc, tự nhiên cũng là cảm giác mặt không quan. Kỳ thực cùng Huệ Võ có đồng dạng ý nghĩ, còn có Tung Hoành gia Tô Tam Diễm, nói đến, Tung Hoành gia những người kia đãi ngộ, thê thảm nhất. Từng cái tại giới có mặt mũi nhân vật, thế mà bị lột cái tinh quang, trần truồng ném đi trở về, mặt mũi này đều ném đến nhà bà ngoại. Lần này tao ngộ, chính là bọn hắn rửa sạch không xong chỗ bẩn, vì vô số người chỗ chế nhạo. Pháp gia, danh gia, Tung Hoành gia cái này ba nhà chi tộc, lúc này tâm tình là nặng nề. Cách không xa tình tôn thuật mạch Dương Chiết, cách không xa tình tôn thuật mạch Dương Chiết một ngày này, Nho gia, Mặc gia, Đạo gia, Nông gia, Âm Dương gia cái này năm nhà. Từ giới giáng lâm mà tới không ít cường giả, cùng thời cơ đến hoang quốc, nhưng còn không chờ bọn hắn từ loại này tâm tình tỉnh táo lại, đột nhiên, là có một sóng lớn nhân mã, thẳng đến môn, đánh bọn hắn, dám đi hoang quốc nháo sự, muốn hung hăng giáo huấn. Đại Bằng Hoàng vì chiến thắng ma thần, dâng ra chính mình sinh mệnh, đại kiếp mới vừa mới đi qua mấy tháng, các ngươi dám đi tìm hoang quốc phiền phức, còn có thể hay không muốn chút mặt, chuyện này, lão tử tay đại đao tuyệt không đáp ứng. Đánh bọn hắn, không đem bọn hắn đánh sợ, mãi mãi cũng không biết rõ thu liễm. Rất nhiều sinh linh đang đuổi hướng ba mọi người đồ, la lối om sòm, dần dần kéo từng nhánh cường đại đội ngũ, trực tiếp là vọt vào ba mọi người chi tộc bên trong. Tại đại kiếp, Đại Bằng Hoàng cùng ma thần một trận chiến, ngưng tụ quá nhiều lòng người, chiếc không khoa độc tôn hận chiến thắng nặc kết, hắn sau khi ngã xuống, thế mà còn có người dám tìm hoang quốc phiền phức, cái này khiến rất nhiều sinh linh đều phẫn nộ không. Từng nhánh đội ngũ xông vào ba mọi người về sau, bắt đầu kịch liệt đánh nện hành động. Tất cả kiến trúc rất nhanh bị phá hủy một tận, vừa mới tạo dựng lên ba mọi người, lại trong nháy mắt trở thành một mảnh phế tích. Đối với riêng phần mình tộc những người kia, bọn hắn cũng không có buông tha, tất cả đều bị đánh mặt mũi bầm dập, cùng cái heo đầu giống như. Nhưng ở có tổ chức có kỷ luật cường giả dẫn dắt phía dưới, cũng không có người bên dưới sát thủ, chỉ là vì cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Để cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu, Pháp gia, danh gia, Tung Hoành gia cái này bên dưới càng bi kịch, từng cái bị dọn dẹp đến kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu thảm thiết chấn động trời xanh. Sau khoa xa địa phương kết học từ náo thi mạch vũ, bọn hắn tâm lý cái kia nghẹn công a, cái này rõ ràng là giới tới những người kia tự chủ trương, đi tìm hoang quốc phiền phức, mắc mớ gì đến bọn họ a. Sau khoa xa địa phương kết học từ náo thi mạch vũ bất quá, chuyện này nhiệt độ lại kéo dài cực kỳ lâu. Rất nhiều người đối với cái này say sưa vui nói, nhất là Thạch Thành tận mắt gặp qua ba vị tiểu gia hỏa xuất thủ cư dân, càng là không tự hào đồng dạng, cùng người giao lưu lúc có được cực kỳ phong phú đề tài nói chuyện, chính mình tâm lý vốn đang tại ủy khuất đâu, không nghĩ tới sau cùng còn bị người dừng lại hung ác đánh, cái này đều tính cái gì sự tình a? Hừ, gọi các ngươi đối với Đại Bằng Hoàng bất kính, còn dám mạo phạm hoang quốc một lần, đánh các ngươi một lần, Tam Lục Cửu Châu một giới vực các cường giả. Cuối cùng vừa lòng thỏa ý rời đi ba mọi người bên trong, trước khi đi thường có người ném câu tiếp theo ngoan thoại, tôn thù thù tình tôn hận mạch cô kết phong quỷ, mà ba mọi người cường giả đối với cái này, chỉ có thể khóc không ra nước mắt, tất cả khổ đều phải hướng trong bụng nuốt, bị nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh một trận, liền báo thù đều không biết nên đi tìm ai, cũng không thể đi hướng toàn bộ cái này một giới toàn bộ sinh linh tuyên chiến đi, bởi vì hoang quốc sự tình mà náo ra cự đại phong ba, theo thời gian trôi qua, cũng chậm chậm địa bình hơi thở xuống dưới. Bất quá, chuyện này nhiệt độ lại kéo dài cực kỳ lâu. Rất nhiều người đối với cái này say sưa vui nói, nhất là Thạch Thành tận mắt gặp qua ba vị tiểu gia hỏa xuất thủ cư dân, càng là không tự hào đồng dạng. Cùng người giao lưu lúc có được cực kỳ phong phú đề tài nói chuyện, chiếc khoa khoa phương kết thuật mạch tháng khốc thắt. Thời gian dạng này vô thanh vô tức trôi qua, đại kiếp qua đi, Tam lục cửu châu một giới vực lại một lần nữa nghênh đón khó được bình tĩnh. Hoang quốc, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hoàng bọn người vẫn như cũ là trông coi Từ Đường. Tại bọn họ sau lưng Từ Đường, cái kia nhìn như thường thường không thạch quan, một bộ từ trong suốt chất lỏng ngưng tụ mà thành thân thể, chính lẳng lặng nằm, nhìn không ra có phát sinh càng tiến một bước biến hóa. Cái này thân thể khác thường ám quan hoa lưu chuyển, trong suốt sáng long lanh, theo thời gian chậm chậm mà qua, cái này tối quan hoa cũng là từ từ bắt đầu yên lặng, thẳng đến cuối cùng, tất cả màu sắc tất cả đều thu liễm xuống dưới, cái kia hình người thân thể biến thành thực chất hóa hình thái, chính là cùng trước kia Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng không hai. Nhưng mà, ở đây lúc Đỗ Thiếu Phủ thân, lại là vẫn không có bất kỳ sinh cơ ba động mà đi, giống như một bộ thi thể đồng dạng, như vậy nằm tại thạch quan. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu chờ người liên can, đã thật lâu không có cảm nhận được từ thạch quan truyền đến ba động, nhưng là bọn hắn cũng không phải là đặc biệt sốt ruột, tất cả đều là kềm chế tính tình đang chờ. Sự thật, tính là gấp cũng vô dụng, chính mình cũng không thể hỗ trợ cái gì, ngoại trừ các loại, không còn cách nào khác. Tôn Sa Khoa không tình chiết hận từ náo lạnh ta chỉ, một ngày này, Nho gia, Mặc gia, Đạo gia, Nông gia, Âm Dương gia cái này năm nhà, từ giới giáng lâm mà tới không ít cường giả, cùng thời cơ đến Hoang Quốc, Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần, đem mọi người dẫn tới trong hoàng cung, cực kỳ chiêu đãi một phen. Tuân Hữu Phương, Kiền Hư Tử, Hồ Tam Đao, Thất Tinh Lãng, Chu Thanh Liên năm người cũng vô cùng khách khí, đối với Hoang Quốc đám người tương đương hữu hảo. Cái này năm nhà tại cái này một giới chi tộc, bản cùng Hoang Quốc có không cạn giao tình, mà trước đó vài ngày, Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia người đến đây quấy rầy một phen về sau, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được Hoang Quốc bất phàm. Nếu như bọn hắn đi đến Tam Thập Tam Thiên, cũng tuyệt đối có rất lớn cơ hội cấp tốc lớn mạnh, dạng này hữu tình, vẫn là kéo dài tiếp tốt hơn. Đáng tiếc là, bọn hắn đều không có nhìn thấy truyền thuyết cái kia ba cái tiểu gia hỏa, còn có tên kia thiên thánh cảnh tiểu cô nương, bởi vậy có vẻ hơi tiếc nuối. Năm nhà người, cũng không định tại Hoang Quốc lưu thêm, bọn hắn chi tộc bên trong, còn có việc cần hoàn thành. Chỉ bất quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia sạch sẽ vô hạ bầu trời đột nhiên lại là bắn ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Cái này một giới, xem ra là càng ngày càng náo nhiệt a. Kết không khoa khoa phương chiết thuật tiếp náo vũ kết khoa, Nho gia Tuân Hữu Phương hiếp lấy, nhìn về phía không trung, nhẹ mà nói, tại bên cạnh hắn, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh bọn người đều là tại, chẳng lẽ là Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này ba nhà, lại điều động cường giả xuống. Đạo gia Kiền Hư Tử nhíu lông mày, nói như vậy nói, không đến mức đi. Bọn hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, còn có mặt mũi trở về gây chuyện. Mặt gia Hồ Tam Đao trừng mắt con mắt nói rằng, sắc mặt có mấy phần vẻ ngưng trọng, miệng thảo luận lấy không đến mức, nhưng hắn nhưng cũng biết nói, chính là bởi vì bị thiệt lớn, cái kia ba nhà nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như lúc này lại phái người xuống tới, như vậy nhất định là lợi hại hơn cường giả. Lấy Hoang Quốc bây giờ thực lực, nếu là đụng phải mấy vị thiên thánh cảnh, sợ là thật đúng là nguy hiểm. Tại mọi người vẻ mặt ngưng trọng, cái kia không trung hư không trong cái khe, rốt cục có động tĩnh. Chiếc thù thù tình sau xem xét từ tháng mạch tinh chỗ, chỉ gặp tứ đạo bóng người từ nó dậm chân mà đi. Bốn người này hai nam hai nữ, nhìn lại đều là không đến 30 tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Nam tử tuấn dật, nữ tử mạo mỹ. Bốn người này đến, cũng không có không giống Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia người cái kia vậy, gây nên cự đại oanh động, hấp dẫn rất nhiều sinh linh chú ý. Tại bọn họ bóng dáng xuất hiện về sau, cái kia đạo hư không vết nứt chậm rãi bế hợp. Sau đó, bốn tên tuổi trẻ nam nữ nguyên thần lực thoáng đi qua một phen dò xét về sau, liền chậm chậm từ không trung bay xuống mà xuống, hướng thẳng đến Hoang Quốc hoàng cung chỗ chạy đến, tới tìm chúng ta. Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Đình Hiên nhìn chăm chú một chút, hơi có vẻ kinh ngạc nói rằng, không giống như là cái kia ba mọi người, tự hồ cũng không có cái gì địch ý. Cách xa xa địa quỷ tôn hận chỗ dương nặc sau khóc, Đỗ Đình Hiên nói rằng, hắn quan sát một chút, cái này bốn tên nam nữ, thân cũng không có tản mát ra vên váo hung hăng khí tức, lại là bọn hắn tới. Kết khoa xa không phương tôn học mạch thắng ta học buồn, Nông gia Chu Thanh Liên sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó thì thào nói rằng, nghe vậy, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh cùng lúc bả ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bộ dáng Chu Thanh Liên, rất hiển nhiên, hắn nhận biết cái kia bốn tên tuổi trẻ nam nữ, ta cũng gặp qua bọn hắn nó hai người. Sáng Cực Ngọc Hoàng Thiên, Bắc Cung gia tộc cường giả, như thế nào đi vào cái này một giới, Địch Xa Khoa không khóc chiết thuật chiến dương sau thi chỗ, Thất Tinh Lãng cũng là nghi hoặc không thôi, hắn cũng nhận biết mấy vị này thanh niên nam nữ, đối bọn hắn đến cảm thấy không hiểu, tự hồ tại cái này một giới, cũng không có cái kia gia tộc truyền thừa. Chương 2728, mê hoặc trùng điệp. Nghe Chu Thanh Liên cùng Thất Tinh Lãng đối thoại, mà Đỗ Đình Hiên bọn người, thì là càng thêm nghi ngờ, Bắc Cung gia tộc, bọn hắn là chưa từng nghe thấy, cũng liền là mọi người nói chuyện ở giữa, bốn người kia đã là hàng lâm mà tới, đi tới Hoàng Cung trên không, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Tuân Hữu Phương, Thất Tinh Lãng bọn người đều là thân hình vĩ không, nghênh đầu mà lên, xin hỏi, nơi đây thế nhưng là Hoang Quốc Đỗ gia chỗ, cái kia bốn tên tuổi trẻ nam nữ bên trong, một vị uyển chuyển hàm xúc nữ tử môi đỏ hé mở, du âm thanh hỏi, nữ tử trên mặt mang nụ cười thản nhiên, thanh nhã làm u, cho người ta như một xuân gió sảng khoái cảm giác, nàng thân một bên, mặt khác hai nam một nữ cũng là khuôn mặt cùng hy, mặt mũi tràn đầy thiện ý, tại hạ Đỗ Đình Hiên, chính là Đỗ gia người. Đỗ Đình Hiên tiến lên vừa chắp tay, nói như vậy nói, cứ việc không biết rõ những người này tới mục đích, nhưng đối phương lấy lễ để tiếp đón, mình đương nhiên cũng phải khách khí một số. Đồng thời hắn phát hiện, lấy chính mình nửa bước thiên thánh cảnh tu vi, thế mà đều rất khó nhìn trộm ra mấy người này sâu cạn, so trước đó tới bái phỏng ngũ đại nhà người, cái kia còn mênh mông hơn thâm thúy được nhiều, có thể thấy được bọn hắn thực lực, tất nhiên cao thâm, đối với dạng này cường giả, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ. Nguyên lai là đại bằng hoàng cha, tại hạ Bắc Cung Doanh Nhược, hữu lễ, cái kia uyển chuyển hàm xúc nữ tử đối với Đỗ Đình Hiên bọn người làm nhẹ nhàng thi lễ, tại hạ Bắc Cung Ngưng Sương, gặp qua chư vị, Bắc Cung Doanh Nhược thân một bên, một tên khác mạo mỹ nữ tử cũng là mở miệng, cùng lúc hướng Đỗ Đình Hiên bọn người ôm lấy thi lễ, tại hạ Bắc Cung Trường Khánh, tại hạ Bắc Cung Thiên Hoàng, hai gã khác tuấn giật nam tử, cũng là tự mình giới thiệu nói rằng, thần thái hòa nhã, bốn vị hữu lễ. Đỗ Đình Hiên từng cái khách khí đáp lại, nhưng cùng với lúc trong lòng cũng có càng sâu nghi hoặc, cái này Bắc Cung gia tộc bốn người vừa mới đến, liền chỉ mặt gọi tên muốn tìm Hoang Quốc cùng Đỗ gia, đồng thời còn biết mình thân phận, chính là đại bằng hoàng cha. Cái này nói rõ, bọn hắn lần này chính là hướng về phía Hoang Quốc cùng Đỗ gia mà đến, chỉ là không biết rõ mục đích của bọn hắn. Đang cái này lúc, Tuân Hữu Phương, Kiền Hư Tử, Thất Tinh Lãng, Chu Thanh Liên, Hồ Tam Đao năm người này, cũng nhao nhao tiến lên, hướng phía cái kia bốn tên tuổi trẻ nam nữ cung kính chào hỏi, nguyên lai là chư tử bách gia bên trong Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Nông gia, Mặc gia tiền bối. Bắc Cung Doanh Nhược cười nói, cũng phân biệt hướng năm người một chút cúi người, tiền bối. Cái này, thực không dám nhận, Tuân Hữu Phương, Kiền Hư Tử năm người vội vàng khoát tay, nghiêng người né qua cái này thi lễ, bọn hắn đều là biết rõ, cái này bốn tên nam nữ nhìn tuổi trẻ, có lẽ tuổi tác bên trên so với chính mình năm người muốn nhỏ không ít, nhưng tu vi thực lực đều là tại nhóm người mình phía trên, cho nên một tiếng này tiền bối, bọn hắn cũng không dám nhận. Không biết mấy vị đến ta Hoang Quốc, nhưng có chuyện quan trọng, Đỗ Đình Hiên mở miệng, không hiểu hỏi nói, liền ngũ đại nhà cường giả đều cung kính vô cùng người, vậy đến lịch tất nhiên sẽ không đơn giản. Trong lòng của hắn, đối với cái này Bắc Cung gia tộc càng thêm tò mò, đại bằng hoàng cha, chúng ta vẫn là xuống dưới bàn lại đi. Cái kia Bắc Cung Doanh Nhược còn chưa mở miệng, bên cạnh Bắc Cung Ngưng Sương chính là nói rằng, bốn vị mời, Đỗ Đình Hiên nghiêng người nhường lối, đem bốn người hướng trong hoàng cung dẫn đi. Lúc này, ngũ đại nhà người vừa lúc mở miệng, hướng Hoang Quốc đám người chào từ biệt. Bọn hắn cứ việc cũng rất muốn biết rõ, cái này Bắc Cung gia tộc người đi vào Hoang Quốc mục đích, nhưng cũng không tốt minh hỏi. Đối với cái kia xưa nay mang theo vài phần sắc thái thần bí gia tộc, mấy người trong lòng cũng có kiên kỵ, có một số việc biết rõ sao không biết, có lẽ tới càng tốt hơn. Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần đưa tiễn ngũ đại nhà người về sau, liền dẫn Bắc Cung gia tộc bốn vị người trẻ tuổi, tiến nhập trong hoàng cung một tòa trong đại điện. Đám người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Bắc Cung Doanh Nhược cũng không có rẽ ngoặt bôi góc, mà là nói thẳng ra lần này đến đây Hoang Quốc mục đích, chúng ta bốn người bị người nhờ vả, đến trợ đại bằng hoàng một chút sức lực, trợ thiếu phủ một chút sức lực. Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần nghe nói lời ấy, đều là kinh ngạc một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ tại cùng ma thần chiến bên trong vẫn lạc, bây giờ ở vào dạng gì trạng thái, bọn hắn cũng vô pháp biết được, cũng không biết rõ cuối cùng là không thật sự có thể khôi phục. Tuy nhiên tất cả mọi người trong lòng đều có nồng đậm kỳ vọng, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, hết thảy cũng còn phải xem thiên ý, mà cái này Bắc Cung gia tộc bốn người, lại còn nói là vì Đỗ thiếu phủ mà đến, muốn giúp đỡ hắn. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng biết được Đỗ thiếu phủ bây giờ tình huống. Nhưng kỳ quái sự tình, cái này tin tức Hoang Quốc một mực phong tỏa rất chặt, ngoại trừ một số trọng yếu người bên ngoài, cho dù là Đỗ gia thế hệ sau cũng không có mấy người biết được, tất cả mọi người coi là hắn là thật sự vẫn lạc, thật sự là làm không rõ, những người này là từ đâu biết được. Nghĩ tới đây, Đỗ Đình Hiên, Y Vô Mệnh, Chân Thanh Thuần, Âu Dương Sản các loại, chẳng lẽ đối với bốn vị này tuổi trẻ nam nữ nổi lòng tôn kính, tối thiểu nhất, phó thác bọn hắn đến đây người kia, tuyệt đối là khủng bố chi chủ. Mạo muội hỏi một câu, không biết mấy vị, là thụ người nào nhờ vả? Chân Thanh Thuần mang theo vài phần vẻ kỳ dị, như là hỏi nói, nhưng mà, Bắc Cung Doanh Nhược cùng còn lại ba vị người trẻ tuổi đều là cười thần bí, chưa từng đáp lại, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, trong nháy mắt, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần này một ít người tâm lý, chẳng lẽ đổi qua vô số ý nghĩ, khó nói. Hoan Quốc một đám người đưa mắt nhìn nhau, tự hồ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái nào đó khả năng, trên mặt hiện ra kinh ngạc, việc này không nên chậm trễ, chư vị vẫn là mang bọn ta đi xem một chút đại bằng hoàng tình huống đi. Bắc Cung Thiên Hoàng mở miệng nói rằng, nghe đến đó, Đỗ Đình Hiên không khỏi hơi nhíu lên lông mày, lộ ra rất là cẩn thận hỏi nói, tha thứ Đỗ mổ mạo phạm, bất quá, ta nên như thế nào tin tưởng các ngươi, trong lời này mang theo một số thần sắc hoài nghi, liền liền bên cạnh Chân Thanh Thuần, Âu Dương Sản bọn người nghe được về sau, cũng là thần sắc siết chặt, dùng cẩn thận ánh mắt nhìn lấy bốn vị tuổi trẻ nam nữ. Đỗ Đình Hiên nói tới không giả, cứ việc bốn người này đơn thuần tu vi, muốn so với bọn hắn cường đại hơn nhiều, thậm chí tại cái này một phương nhận bị quản chế thế giới bên trong, cũng là rất khó coi thấu bọn hắn sâu cạn, tối thiểu nhất có thể phát huy ra thiên thánh cảnh thực lực, cái kia tại tam thập tam thiên bên trong, cũng hẳn là một phương hào kiệt nhân vật, từ Nho gia, Âm Dương gia bọn người đối bọn hắn cung kính thái độ bên trong, liền có thể nhìn ra được một hai, dạng này cường giả, theo lý thuyết là sẽ tùy tiện lừa gạt bọn hắn, Hoan Quốc cùng những người này ở giữa, cũng tựa hồ chưa từng có gặp nhau, nhưng là, quan hệ này đến Đỗ thiếu phủ an nguy, nếu như tùy tiện dẫn dắt bọn hắn đi Đỗ gia từ đường bên trong, ai dám cam đoan, những người này liền nhất định sẽ không làm cái gì chuyện bất chính đến, nếu quả thật như vậy, một khi bọn hắn đối với Đỗ thiếu phủ khôi phục tạo thành ảnh hưởng, đến lúc đó Hoan Quốc tất cả mọi người cũng chỉ có thể hối tiếc không kịp. Đỗ Đình Hiên cẩn thận từng ly từng tí, không dễ dàng tin tưởng mấy cái này người xa lạ, rất có tất yếu. Hắc hắc, Bắc Cung gia tộc trong bốn người, vị kia gọi là Bắc Cung Trường Khánh tuổi trẻ nam tử cười giả dối, tự hồ đối với loại tình huống này sớm có sở liệu. Ngay tại hắn tiếng cười hạ xuống cùng lúc, chỉ gặp nó đục trên thân dưới, khí thế đột nhiên biến đổi, cái kia nguyên lai bình cùng vô cùng nhìn không ra khí tức tiết ra ngoài trên thân thể, chính là đột nhiên phun ra cuồn cuộn hùng hậu khí thế. Ông từng đợt xanh quang mang từ hắn trong thân thể mặt bắn ra hiện, tại đại điện bên trong tràn ngập ra, nhưng lại bị khống chế được rất tốt, cũng không có tràn ra đại điện bên ngoài. Theo tình huống như vậy hạ xuống, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh, Âu Dương Sản đều là cảm giác nguyên thần rung lên, trong lòng có không nói ra được kiêng kỵ chi ý, cái kia cùng mãnh liệt thâm thúy thanh quang mang, tản ra không có gì sánh kịp to lớn uy áp, khiến cho người nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh, nhưng cùng với lúc, bọn hắn cũng cảm nhận được một cổ nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức đang lưu chuyển, Bắc Cung Trường Khánh quanh người, cái kia xanh quang mang cấp tốc lưu động huyễn hóa lấy, cuối cùng ngưng kết thành đồng dạng sự vật, hiện lên ở phía sau hắn, đây là Đỗ Đình Hiên bọn người há to miệng, nhìn qua Bắc Cung Trường Khánh sau lưng, cái kia từ quang mang ngưng tụ mà thành sự vật, cảm giác vô cùng quen thuộc, đây không phải Phương Kỷ Gia Thiên một thần thụ lão tổ hình tượng a? Âu Dương Sản đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp mấy lần, ngạc nhiên nói rằng, không sai, Bắc Cung Trường Khánh chỗ ngưng tụ ra sự vật, chính là cùng Phương Kỷ Gia Thiên một thần thụ lão tổ hình tượng, đồng dạng không hai, giống như thực chất, cái kia thế so nâng lên khôi vĩ thái độ, còn có vô biên mênh mông sinh khí, đám người quen đi nửa tất cũng cực kỳ, riêng là đứng tại đại điện bên trong, Hoan Quốc người, cũng không khỏi sinh ra tâm tình thoải mái cảm giác, tự hồ thể nội sức sống càng thêm hơn mấy phần, mỗi một tấc bắp thịt đều giống như đã có được sinh mệnh đồng dạng, phản phất muốn sống tới, vui vẻ vô cùng. Nếu như không phải cái kia Bắc Cung Trường Khánh ngưng tụ ra gốc cây kia thiên một thần thụ hình tượng, tại thân thể phía trên chênh lệch rất xa, bọn hắn đều muốn coi là thật là Phương Kỷ gia thiên một thần thụ lão tổ đích thân đến này. Bắc Cung gia tộc, khó nói cùng Phương Kỷ gia có quan hệ. Chân Thanh Thuần nhìn lấy Bắc Cung gia tộc bốn vị thanh niên, nhìn không được hỏi, mấy cái này người xa lạ, bọn hắn có lẽ là không tin được, nhưng nếu là bọn hắn thật sự cùng Phương Kỷ gia có thâm hậu quan hệ, cái kia đích thật là đáng tin cậy. Các ngươi đoán không sai, Phương Kỷ gia thiên một thần thụ lão tổ, chính là đến tự mình Bắc Cung gia tộc, chúng ta gia tộc sở tu chi pháp, có thể nói chính là nguồn gốc từ với hắn. Cho nên chúng ta nhìn thấy hắn, đều phải xưng hô một tiếng Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối, chân chính tính toán ra, gọi hắn lão tổ cũng là có thể. Bắc Cung Doanh Nhược cười nhẹ nói rằng, ra hiệu Bắc Cung Trường Khánh đem sau lưng cảnh tượng thu hồi. Sau đó, nàng gót sen uyển chuyển, có chút đi ra mấy bước, đi vào Đỗ Đình Hiên bọn người thân một bên, tiếp tục nói, cái kia Phương Kỷ gia, tuy nhiên cùng chúng ta Bắc Cung gia tộc không có huyết mạch liên hệ, nhưng bản lĩnh đều cùng Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối có quan hệ, bởi vậy cũng có thể nói cùng chúng ta xem như nhất tộc, Phương Kỷ gia cùng Bắc Cung gia tộc xem như đồng tộc, Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối thế mà còn có dạng này lai lịch. Đỗ Đình Hiên người liên can lại là kinh ngạc lên, Hoang Quốc cùng Phương Kỷ gia xem như giao tình không ít, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh ở giữa sự tình, mọi người cũng đều biết rõ. Về phần Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ, cái kia nhưng mà năm đó đi theo 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần đến đây cái này một giới, cuối cùng còn trấn áp ma thần Nguyên Thần, là một vị tuyệt đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân vật cường hãn, bất quá cũng chính là bởi vậy, tại vô số năm qua, bởi vì trấn áp ma thần quan hệ, Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối thực lực nhận lấy cực lớn hao tổn, cho dù là tại ma giáo đại kiếp nhất lên thời điểm, cũng chỉ là khôi phục được thánh cảnh viên mãn cảnh giới, cũng không có giống Phục Nhất Bạch bọn người như thế, đạt tới thiên thánh cảnh, nhưng là Hoang Quốc tất cả mọi người sẽ không khinh thường Phương Kỷ gia cái vị kia Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ còn quay về đỉnh phong, chỉ là không biết, cái kia lúc lại là một cái như thế nào cảnh giới, nghe nói cái này một giới cái kia Phương Kỷ gia bên trong, cũng ra không ít hạt giống tốt. Chúng ta chuyến này tương trợ Đại Bằng Hoàng đương nhiên là chuyện chính yếu, nhưng đến lúc đó cũng sẽ mang một số cường giả rời đi, đi sáng cực Ngọc Hoàng Thiên, thậm chí là về chủ tộc tiếp nhận Bắc Cung gia tộc bồi dưỡng. Còn Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối, nhiều năm như vậy đến bị thương rất nặng, tự nhiên cũng là đem hắn lão nhân gia muốn mời về trong tộc, để càng nhanh khôi phục. Bắc Cung Thiên Hoàng mở miệng, lộ ra rất là nghiêm túc nói rằng, Âu Dương Sản, Chân Thanh Thuần bọn người không khó phát hiện, tại mấy vị này người thanh niên mỗi lần nâng lên Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối, thời điểm, đều sẽ lộ ra vô cùng nghiêm túc, trong thần sắc mang theo tôn kính. Đỗ Đình Hiên không ngừng gật đầu, đối với cái này Bắc Cung gia tộc cũng càng thêm tò mò, cái kia tựa hồ là một cái cực kỳ cường hãn thế lực, chỉ sợ sẽ không tại cái kia cái gì chư tử bách gia phía dưới, thậm chí càng cường thịnh không ít, nhưng hắn nhất thời vẫn là không làm được quyết định, không dám tùy tiện để bọn hắn xuất thủ, đi tương trợ Đỗ Thiếu Phủ. Trong lòng của hắn là có lo nghĩ, mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng cũng đối với bốn người này ngôn ngữ tin tưởng 8-9 phần, chỉ bất quá chuyện này, thật sự là quá mức nghiêm trọng, không có vạn phân nắm chắc, hắn không dám mạo hiểm hiểm, bởi vì, quan hệ này đến Đỗ Thiếu Phủ tính mệnh, hắn không đánh cược nổi. Đỗ Đình Hiên lông mày chăm chú nhíu lại, nửa ngày không nói gì, lộ ra rất là do dự, tâm lý lo nghĩ để hắn không thể mau chóng làm ra quyết định, nhưng cùng với lúc cũng không muốn chậm trễ mấy vị người trẻ tuổi, bất kể nói thế nào, đối phương 10 phần 8-9 là thành tâm mà đến, nếu như huyên náo quá mức thất lễ, vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Mắt thấy trạng huống như vậy, Bắc Cung Doanh Nhược, Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Khánh bốn người, nhìn chăm chú một chút về sau, không khỏi đều là nở nụ cười khổ. Đối với Đỗ Đình Hiên suy nghĩ trong lòng, bọn hắn đương nhiên là có thể đoán được, bọn hắn không nghĩ tới chính là Hoang Quốc người, thế mà cẩn thận đáo trình độ như vậy. Bọn hắn đều đã nói ra Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối tới, vẫn là không cách nào lấy được đối phương toàn bộ tín nhiệm, bất quá ngẫm lại lại thoải mái, cái này dù sao cũng là quan hệ đến Đỗ Thiếu Phủ tính mệnh, không thể không cẩn thận chặt chẽ. Cha, chúng ta muốn hay không phái người đi đem Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ mời đến Hoang Quốc một chuyến, Âu Dương Sản tiến lên, đối với Đỗ Đình Hiên hỏi, tuy nhiên câu nói này nói ra đối với Bắc Cung gia tộc bốn người có chút bất kính, nhưng cái này cũng đúng là có thể được nhất một cái phương pháp. Dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta trước khi lên đường, trong tộc đã cùng Phương Kỷ gia từng có liên hệ. Nhưng lấy Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối thân phận, làm Bắc Cung gia tộc hậu nhân, hẳn là chúng ta đi mời hắn lão nhân gia mới đúng. Bắc Cung Ngưng Sương châm trước một lát, nói như vậy nói, như vậy đi, chúng ta đi trước Phương Kỷ gia một chuyến tốt. Đại Bằng Hoàng cái kia một bên cũng không kém cái này một hai ngày, chờ chúng ta trở lại hẳn nói. Bắc Cung Thiên Hoàng dứt khoát nói rằng, cũng chỉ có dạng này, mới có thể triệt để bỏ đi Hoang Quốc đám người lo nghĩ. Nhưng là, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống xong, đột nhiên có cười to một tiếng từ đại điện bên ngoài truyền đến. Ha ha ha ha. Không cần, ta tự mình tới. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, một cổ to lớn ba động cũng giáng lâm mà xuống, lặng yên giữa bày khắp cái này toàn bộ đại điện bên trong. Thanh sắc quang mang chớp động bên trong, mảng lớn phù lục bí văn nở rộ, chiếu rọi tứ phương, giống như là một phương thế giới tại mở ra. Vô tận quang mang giống như xanh đậm dịu nhật giữa trời, vưu nếu là thần linh giáng lâm, một đạo trưởng áo bóng dáng lặng yên hiển hiện, trung niên bộ dáng, mái tóc dài màu xanh áo choàng, ở sau lưng hắn, theo sát lấy một cái bà lão, niên kỷ già nua, nhưng ánh mắt thâm thúy, trừ cái đó ra, còn có mấy vị người tuổi trẻ bóng dáng xuất hiện, cùng nhau tại đại điện bên trong hiển hiện ra, thiên một thần thụ tiền bối, những người này vừa mới xuất hiện, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần bọn người chẳng lẽ mừng rỡ không thôi, cái kia trường sam người trung niên, cũng không phải chính là Phương Kỷ gia thiên một thần thụ lão tổ, sau người bà lão, chính là Đông Ly Thanh Thanh sư phụ, mà một đám người trẻ tuổi bên trong, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Cách Nhược Vân đều tại, còn có một số còn lại tuổi trẻ cường giả. Về phần Phương Kỷ gia Đông Ly Nhược Xu, thì là mấy tháng trước tại trong đại kiếp chết trận, thiên một thần thụ tiền bối, nhìn thấy thiên một thần thụ đến, Bắc Cung Doanh Nhược, Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Thánh bốn người lên một lượt trước, cúi người hành lễ, cực độ cung kính, không cần đa lễ, thiên một thần thụ lão tổ mỉm cười, trên thân kích động ra một mảnh quang mang, đem bốn người đỡ dậy, kỳ thực, lấy hắn mắt bên dưới thực lực, còn kém rất rất xa cái này bốn vị người trẻ tuổi, nhưng ở đối mặt bọn hắn hành lễ thời điểm, lại bình chân như vậy, không tệ, nhiều năm như vậy đi qua, Bắc Cung gia tộc hậu bối y nguyên anh tài xuất hiện lớp lớp, nhìn lấy Bắc Cung gia tộc bốn vị người trẻ tuổi, thiên một thần thụ lão tổ không được địa điểm đầu, rất là hài lòng nói rằng, tiền bối quá khen rồi, chúng ta không biết còn muốn tu luyện bao nhiêu năm, mới có thể đạt tới tiền bối cảnh giới. Bắc Cung Doanh Nhược có chút thẹn đỏ mặt dáng vẻ, thành khẩn nói rằng, ha ha, bây giờ ta, thế nhưng là kém xa các ngươi, thiên một thần thụ lão tổ cười ha ha một tiếng, tự hồ tại hậu bối trước mặt nhắc tới việc này, cũng không có nửa phần không có ý tứ, của hắn thực lực cách khôi phục còn sớm, mắt bên dưới xác thực so ra kém cái này mấy cái người trẻ tuổi, lão tổ, trong tộc từng có giao phó, phải do chúng ta mời ngài trở về, sau đó lại đi linh vũ thế giới, lấy hoàn cảnh nơi đây, đối với ngài khôi phục có trợ giúp lớn nhất. Bắc Cung Doanh Nhược cung kính nói rằng, chuyện này sau này hãy nói đi, trước bả chuyện trọng yếu nhất làm, thiên một thần thụ khoát tay chặn lại, nói như vậy nói, một bên, Hoang Quốc tất cả mọi người giờ phút này đều có chút kinh dị cảm giác, trong lòng không khỏi rất là buồn bực, Bắc Cung Doanh Nhược trong miệng bên trong nói tới linh vũ thế giới, đến cùng lại là cái gì địa phương, lúc trước, Phục Nhất Bạch cùng bọn hắn giảng thuật tam thập tam thiên thời điểm, tất cả mọi người rất là nghi ngờ, 3000 đại thiên thế giới chi chủ phía sau, hẳn là có 3000 đại thiên thế giới mới đúng, vì cái gì lại toát ra cái tam thập tam thiên tới, mà bây giờ, bọn hắn lại là nghe được linh vũ thế giới, bốn chữ này, nơi đó lại là một cái dạng gì địa phương, vì sao lại đối với thiên một thần thụ tiền bối khôi phục có trợ giúp lớn nhất, chẳng lẽ là một cái cực độ kỳ dị địa phương, trong lúc nhất thời, đám người mê hoặc trùng điệp, không làm rõ ràng được ở trong đó đầu mối, có chút sự tình, chờ các ngươi đi sau 33 ngày, tự nhiên sẽ chậm rãi biết được, hiện tại còn không là để cho ngươi biết nhóm thời điểm, thiên một thần thụ lão tổ nhìn lấy Đỗ Đình Hiên đám người thần thái, mỉm cười nói, mắt dưới, vẫn là đi nhìn xem cái kia tiểu tử đi, cũng không biết rõ hắn khôi phục được thế nào. Ta cũng nhận qua thượng giới tin tức, cái này mấy vị người trẻ tuổi, đáng giá tín nhiệm, chương 2729, thiên một nghịch hồn. Chết xa khoa quỷ chiếc hận mạch náo các thái khốc, nghe được thiên một thần thụ lão tổ như thế thuyết pháp, Đỗ Đình Hiên, Âu Dương Sản, Y Vô Mệnh bọn người trong lòng cũng giãn ra một hơi, mấy vị này Bắc Cung gia tộc cường giả, quả nhiên không có lừa gạt bọn hắn, vậy làm phiền chư vị, lúc trước có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi, Đỗ Đình Hiên đối bốn người ôm quyền, nói như vậy nói, chiếc không xa không độc tôn học mạch náo thi kỷ bí, chiếc không xa không độc tôn học mạch náo thi kỷ bí, tất cả mọi người đi ra ngoài trước đi, chúng ta muốn bắt đầu, bởi vì chính mình bọn người lúc trước hoài nghi, quả thật có chỗ mạo phạm, lúc này không thể không mở miệng cáo xin lỗi, không ngại, Bắc Cung Doanh Nhược khoan thai cười nói, giống như giao hoa nở rộ đồng dạng, để cho người ta như một xuân gió, bọn hắn là bị người nhờ vả mà đến, đối với Đỗ Đình Hiên cẩn thận, cũng biểu thị phi thường lý giải, cũng không có quá nhiều để ý, chư vị mời, Đỗ Đình Hiên nói xong, cũng không lại trì hoãn, hướng về Đỗ gia tổ ốc mà đi, một đoàn người xuyên qua trùng điệp cung điện, đi vào từ đường ngoài cửa, nơi này, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh chờ một đoàn người vẫn như cũ xếp bằng ở ngoài cửa, yên lặng chờ đợi lấy. Chiếc không xa địa phương sau Hận Mạch Dương tháng xem xét tháng, nhìn thấy Đỗ Đình Hiên dẫn dắt phía dưới, một đám người lại tới đây, rất nhiều cường giả cũng không khỏi là lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn sớm đã cảm giác được có người tới Hoang Quốc, nhưng lại không muốn sẽ đến cái này địa phương. Công khoa không khoa tình kết học tiếp lạnh hận lộ ra từ, chắc hẳn vị này là Thanh Long nhất tộc đại tiểu thư đi. Bắc Cung Doanh Nhược nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh về sau, không khỏi sửng sốt một lát, sau đó cười nói, cùng lúc, Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Khánh ba người, cũng lễ kính có thừa, nhao nhao hướng Tiểu Tinh Tinh bắt chuyện qua. Đối mặt cái này nhìn lại chỉ có hơn 10 đếm được tiểu nữ hài nhi, bọn hắn vẫn là mang theo không nói ra được ý sùng bái. Tiểu Tinh Tinh tốt hỏi, nàng biết được chính mình thân thế, chính là xuất từ Thanh Long nhất tộc, vì Long thần nữ nhi. Nhưng nàng đối với Thanh Long nhất tộc cũng không biết một tí gì, Long tộc đầu kia lão Thanh Long Long Cổ, cũng không có nói qua với nàng bao nhiêu liên quan tới chủ tộc sự tình, cho nên này lúc, nghe được Bắc Cung Doanh Nhược nhất lên, không khỏi là để Tiểu Tinh Tinh có chút mong đợi, nàng vẫn luôn muốn gặp đến chính mình cha mẹ, chỉ là không biết rõ đến tột cùng muốn chờ tới khi nào, hy vọng cái kia một ngày có thể nhanh chóng đến, đương nhiên nhận biết, Tôn Không Không thù phương kết hận mạch lạnh khoa sớm tin, Bắc Cung Doanh Nhược môi góc biểu một cái, mang theo vài phần thần bí chi ý, nói, Thanh Long nhất tộc cùng ta Bắc Cung gia tộc quan hệ trong đó có thể nói thâm hậu, về sau các ngươi đi hướng Tam Thập Tam Thiên, không khó lắm tìm tới Thanh Long nhất tộc người, vậy các ngươi gặp qua ta cha cùng mẫu thân sao? Sau xa xa thù phương chiếc xem xét chiến lạnh sau cô cương vị, sau xa thù không tình địch hận chỗ thắng chiến khắc, Tiểu Tinh Tinh lại là mở miệng, mang theo vài phần chờ mong, nói chuyện, cặp kia từ trước đến nay kiên định không mắt to, đột nhiên là có chút hiện đỏ lên. Chiếc khoa không khoa độc địch thuộc chiến náo bí náo phương, rất hiển nhiên, nàng đối với mình thân sinh cha mẹ rất là tưởng niệm, tại nhìn thấy bọn hắn trước đó, hy vọng có thể từ những người này miệng thăm dò được một số tin tức. Cái này, kết thù địa quỷ chiếc học từ náo sau vũ khắc, Bắc Cung gia tộc bốn vị cường giả cùng lúc khẽ giật mình, sau một lát lần nữa lắc lắc đầu, cười khổ nói, lấy cha ngươi mẹ thân phận, đừng nói là chúng ta, xem như Thanh Long nhất tộc người, có thể nhìn thấy bọn hắn cũng là không nhiều lắm đâu. Dạng này a, Tiểu Tinh Tinh lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng, nhưng cũng không có lần nữa truy vấn, Tinh Tinh tỷ tỷ không cần thương tâm, về sau chúng ta cùng đi với ngươi tìm ngươi cha mẹ, tốt không hay lắm, cách xa xa khoa độc địch hận từ náo sau chỗ náo, cách xa xa khoa độc địch hận từ náo sau chỗ náo theo bốn người động tác hạ xuống, từng đợt thật lớn sinh mệnh khí tức phát ra, tại phòng cuồn cuộn, Tiểu Kỳ Lân lập tức nhảy đến Tiểu Tinh Tinh trong ngực, âm thanh như trẻ đang bú sữa khí nói rằng, tốt. Tiểu Tinh Tinh nhoẻn miệng cười, bi thương thần sắc thu liễm, sờ lên Tiểu Kỳ Lân đầu nói rằng, bên cạnh tất cả mọi người, cũng lần lượt nở nụ cười, vì Tiểu Kỳ Lân cổ linh tinh quái cảm thấy thoải mái, tốt, kém không chuẩn bị thêm bắt đầu đi, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ mở miệng, ánh mắt từ Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tinh Khiết, Bắc Cung Doanh Nhược bọn người thân từng cái đảo qua, hiện tại bắt đầu, hẳn là đối với thiếu phủ không có ảnh hưởng a. Chân Thanh Thuần nhìn một chút đám người, hỏi như vậy nói. Tâm hắn có lo lắng, dù ai cũng không cách nào nhìn trộm đến thạch quan cụ thể biến hóa, không biết rõ lúc này nơi đó là dạng gì tình huống. Nếu như không có đạt tới thích hợp thời cơ, sợ là sẽ phải đối với Đỗ thiếu phủ thức tỉnh tạo thành không thể vãn hồi chỗ xấu. Loại này sự tình, lại là ai cũng không muốn ý kiến đến. Yên tâm đi, chúng ta đến trước đó, phó thác người đã có chỗ giao phó cho, có thể trực tiếp bắt đầu. Bắc Cung Ngưng Sương khẽ cười một tiếng, mười phần có nắm chắc nói với mọi người nói. Cái kia tốt, kết khoa xa quỷ kết cầu từ tháng vũ chỉ, Đỗ Đình Hiên, Y Vô Mệnh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh bọn người, đều là chút đầu, bọn hắn rất rõ ràng, cái kia phó thác người, tất nhiên có cực kỳ lai lịch không tầm thường, rất có thể là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ tự mình ra mặt, nếu như không có đầy đủ nắm chắc, bọn hắn sẽ không nói lời như vậy, đám người không có tiếp tục trì hoãn, Đỗ gia từ đường đại môn bị đẩy ra, một đoàn người vây đến thạch quan bên cạnh một bên. Địch thù khoa thù khốc sau cầu từ cô cầu Thái Nguyệt, Đỗ Đình Hiên hít một hơi thật sâu khí, trong đôi mắt mang theo nồng đậm chờ đợi, bàn tay duỗi ra, đặt ở thạch quan thạch đóng, tạch tạch tạch, tại Đỗ Đình Hiên thân vô hình khí thế thôi động phía dưới, thạch đóng từ từ mở ra, cuối cùng bị đẩy hướng một bên, mà nó cảnh tượng, cũng bại lộ tại trước mặt mọi người, thiếu phủ, ca ca, cha, làm thạch đóng mở ra một khắc này, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên, tại bọn họ ánh mắt. Trong thạch quan có một vị người thanh niên nằm thẳng, tứ chi đều tại, ngực bụng đều là toàn, nhục thân hoàn hảo, tản ra cường tráng lực lượng cảm giác. Loại này biến hóa, để Hoang Quốc đám người chẳng lẽ cảm thấy mừng rỡ không tên. Sau xa khoa khoa khốc kết cầu chiến lạnh các bí khốc, phải biết, lúc đầu Đỗ Thiếu Phủ bị để vào thạch quan thời điểm, chỉ còn lại có một khỏa đầu lâu, mà này lúc, toàn bộ thân thể toàn bộ dài đủ, Đỗ Thiếu Phủ thần thái rất yên ổn, nếu như không phải hắn thân hãy còn không có sinh cơ ba động, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng không phải ngủ thiếp đi, vẫn là không có sinh cơ ba động a. Đỗ Đình Hiên tâm nhịn không được vẫn còn có chút khổ sở, tuy nhiên Đỗ Thiếu Phủ biến hóa đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng dù sao còn không có tỉnh lại, chúng ta tới này là vì để Đại Bằng Hoàng tái hiện sinh cơ. Đương nhiên, đây hết thảy chủ yếu vẫn phải dựa vào hắn chính mình, chúng ta chẳng qua là từ bên cạnh tương trợ một hai, thôi phát một sợi sinh cơ, chân chính có thể hay không cuối cùng tỉnh lại, nhất định phải nhìn hắn tự thân. Bắc Cung Thiên Hoàng mở miệng nói rằng, cái kia làm phiền các ngươi, Đỗ Đình Hiên điểm điểm đầu, khách khí nói rằng, còn lại Hoang Quốc người, cũng nhao nhao hướng Bắc Cung gia tộc bốn người thi lễ, bọn hắn đều rất rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần sớm đã tán loạn, linh thức đã diệt, nếu không dựa vào của hắn bất diệt huyền thể, sớm có thể tự hành khôi phục. Lần này tại Thạch Quan phát sinh to lớn như thế biến hóa, tuy nhiên để tất cả mọi người rất là cảm thấy kinh dị. Bất quá, cổ kia thân thể, muốn lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ lời nói chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mà có mấy vị này cường giả xuất thủ tương trợ, dù là chỉ là thôi phát ra như vậy một sợi sinh cơ, chắc hẳn cũng có thể đối với Đỗ Thiếu Phủ đưa đến tác dụng cực lớn, cho nên, Hoang Quốc đám người lòng biết ơn, là thành khẩn phát ra từ nội tâm, tất cả mọi người đi ra ngoài trước đi, chúng ta muốn bắt đầu. Bắc Cung Doanh Nhược nhẹ nhàng mở miệng, thân thể mềm mại nhẹ chuyển, đi vào thạch quan một bên, còn lại ba người cũng là di chuyển bước chân, phân loại thạch quan tứ phương, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Bá, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ bọn người, đều là thối lui ra khỏi từ đường ngoài cửa, cho bốn người đưa ra không gian, sợ quấy rầy đến bọn hắn. Sau đó, tại mọi người ánh mắt, chỉ gặp bốn vị tướng mạo tuổi trẻ nam nữ riêng phần mình hai tay xoay chuyển, một đạo dị thủ ấn tại bọn họ giữa ngón tay ngưng tụ mà đi, ông, xanh quang mang nở rộ, giống như từng mảnh yên hà đồng dạng, tại từ đường nội tung bay lượn lờ, mênh mông năng lượng ba động tạo nên tầng tầng gợn sóng, giống như sóng biển đồng dạng bành trướng lấy, không gian như là muốn sôi trào, theo bốn người động tác hạ xuống, từng đợt thật lớn sinh mệnh khí tức phát ra, tại phòng cuồn cuộn, chỉ bất quá, bốn vị người tuổi trẻ thân, lẫn nhau khí thế quấn liền, hình thành một cái tuần hoàn, đem tất cả sinh mệnh khí tức, tất cả đều trói buộc tại bốn người thân thể phạm vi bên trong, ở vào thạch quan phương, hô hô hô, kết không thù phương địch cầu chỗ thắng ta cô tinh, bên trong đất trời, đột nhiên giống nhất lên trận trận cùng phong đồng dạng, bắt đầu phần phật rung động, vô hình ba động lấy Đổ gia từ đường vì tâm, không ngừng hướng lấy thiên địa bát phương mở rộng, chỉ bất quá, tất cả mọi người ở vào cái này cùng phong, nhưng lại không có cảm giác được bất luận cái gì khó chịu cảm giác, tương phản, tất cả mọi người là phát hiện, nơi này linh khí rất nhanh chính là nồng nặc mấy chục lần, phản phất giống như muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, thế giới các linh khí đều hướng phía nơi này điên cuồng tụ tập, cho dù là đứng tại nguyên chỗ bất động, cũng có thể cảm giác được thể nội ngũ tạng đều tại vui sướng nhảy, mỗi một tấc cơ thể đều không ngừng hấp thu cái này khổng lồ năng lượng, tự thân tu vi, đều chậm rãi có từng tia trướng động, như thế kinh khủng thủ đoạn, để tất cả Hoang Quốc người chẳng lẽ ngạc nhiên, cái này bốn cái người tuổi trẻ thực lực, quá mức kinh khủng, Bắc Cung gia tộc một thuộc tính áo nghĩa, ngược lại là tu luyện được lô hỏa thuần thanh, cái này bốn cái người trẻ tuổi, rất là bất phàm, ngoài phòng, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ nhìn lấy bên trong hết thảy, không được gật đầu tán thưởng, cái kia nhìn về phía bốn người đôi mắt, cũng là mang theo khắc sâu hài lòng, hắn cùng Bắc Cung giữa gia tộc quan hệ phi phàm, đối với cái này mấy cái người trẻ tuổi, cũng giống như chính mình hậu bối đồng dạng đối đãi. Lúc này thấy đến bọn hắn thi triển ra cường đại thủ đoạn, nhịn không được cảm thấy rất là vui mừng, loại này thủ đoạn, cũng là đến từ Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ A. Đông Ly Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng, bao quát phương kỹ gia tuyệt học, đều là đến từ Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ, tự nhiên là một chút nhìn ra cái kia bốn vị người tuổi trẻ thủ đoạn, đến cùng là đến cỡ nào bất phàm, cái kia vô tận linh khí ba động, ẩn chứa cuồn cuộn sinh mệnh khí tức, phản phất là muốn để rất nhiều tử vật đều sống tới đồng dạng, có thể tưởng tượng, một cái trọng thương ngã gục người, nếu như tại hoàn cảnh như vậy ngốc một lát, chỉ sợ thật sự có thể cấp tốc khỏi hẳn. Ngươi nhất định phải tỉnh lại. Đông Ly Thanh Thanh hai mắt chăm chú nhìn trong phòng thạch quan, xinh xắn quyền nắm thật chặt, đáy lòng vạn phần chờ đợi. Bên cạnh một bên, Âu Dương Sản biểu lộ cùng nàng không có sai biệt, đồng dạng là đôi mắt đẹp tha thiết, mang theo cực độ khát vọng, sinh sôi không ngừng. Bắc Cung Doanh Nhược miệng đột nhiên phát ra một đạo quát nhẹ, ở tại tiếng quát hạ xuống thời điểm, phòng bốn người cùng lúc thủ ấn lại biến, mỗi người 10 ngón đều lật qua lật lại đến nhanh chóng, từng sợi xanh khí thế bắn ra, tại bốn người ở giữa không ngừng lượn vòng lấy. Ngay sau đó, ngoài phòng đám người, chính là cảm giác được vùng đất này linh khí trở nên càng thêm nồng nặc, cái kia mái hiên, có trong suốt giọt nước hình thành, nhỏ xuống mà rớt, Đỗ Tiểu Bá nhìn trộm đến về sau, đưa tay tiếp được, sau đó, tại hắn kinh ngạc ánh mắt, cái này giọt nước cấp tốc tan ra, dung nhập trong cơ thể của hắn, hóa thành một trận tinh khiết năng lượng bị hấp thu, cùng tự thân huyền khí ngưng kết ở cùng nhau, linh khí thực chất hóa, lại có thể làm đến bước này, chân thanh thuần, y vô mệnh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người đều là ngạc nhiên, bọn hắn tại ngoài phòng còn như vậy, có thể tưởng tượng, tại bốn người ở giữa cái kia một mảnh nhỏ không gian, nơi đó linh khí đến cỡ nào hùng hậu, sự thật, không chỉ có là bọn hắn cảm nhận được, tại thời khắc này, toàn bộ Cửu Châu đại địa, đều là nhấc lên từng đợt cùng đột nhiên cơn bão năng lượng, quét sạch thiên cùng dưới mặt đất, chiếc thù khoa khoa khốc sau hận từ náo thuật không quá, ầm ầm, kịch liệt không khí lưu chuyển, dẫn phát ra cường hãn tiếng oanh minh, Cửu Châu đại địa rất nhiều người đều đã bị kinh động, bọn họ đều là phát hiện, chính mình vị trí hoàn cảnh linh khí càng ngày càng là mỏng manh, giống như là bị điên cuồng rút ra mà đi, cái này không từ là để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên không, loại tình huống này, chẳng những là lan tràn đến Cửu Châu đại địa, theo thời gian trôi qua, rất nhanh, toàn bộ tam lục Cửu Châu một giới vực, giống như là lên phản ứng dây chuyền đồng dạng, đều là sinh ra không gian phong bạo, đáng sợ năng lượng không ngừng bị rút sạch, tất cả đều hướng về một phương hướng mà đi. Tại sao có thể như vậy? Linh khí đột nhiên mỏng manh, nhất định là có biến cố gì phát sinh, nếu không không đến mức xuất hiện trạng huống như vậy, ta cảm giác ta thể nội lực lượng đều có chút không khống chế nổi, giống như là muốn phá thể mà đi. Ổn định chính mình lực lượng, hy vọng cái này biến cố nhanh lên đi qua. Rất nhiều sinh linh kinh hoảng không thôi, có chút thực lực cực thấp người tu luyện, sắp khống chế không nổi chính mình lực lượng, giống như là có chỉ vô hình đại thủ, tại đem trong cơ thể của bọn họ huyền khí cướp bóc mà đi. Vũ Thần Thiên Hạ đơn giản bản manga đi ra, Tiểu Vũ trong tay hiện tại có mấy quyển, cũng không nhiều, qua một đoạn thời gian sẽ thêm cầm một điểm, đến lúc đó làm nhỏ hoạt động đưa cho mọi người. Phiền phức chư vị thư hữu thêm Tiểu Vũ công chúng số Vũ Phong Íp, nhớ kỹ, Lạc Vũ Phong Íp, cái này số, đến lúc đó Tiểu Vũ sẽ rút ra một số thư hữu đưa manga, sợi râu còn có cái khác một số xung quanh một bên sản phẩm, như thương cảm, chén nước cái gì, một thanh rút ra một số thư hữu đưa ra, cảm tạ mọi người một mực ủng hộ, trong lúc nhất thời, rất nhiều người hoảng hốt không thôi, phản phất Phật tượng là ma giáo đại kiếp lần nữa tới phút cuối cùng đồng dạng đáng sợ. Địch xa xa xa tình sau hận tiếp dương chỗ độc tình, nhưng cũng may, thoáng vận chuyển áp chế qua đi, thể nội lại từ từ bình phục xuống dưới, chỉ bất quá cái kia cuồn cuộn mà động linh khí phong bạo, vẫn là tại triều lấy nào đó một cái phương hướng không ngừng phát tiết mà đi. Bất quá, tại Hoang Quốc Thạch Thành, tất cả tu vi người lại có một phen hoàn toàn tương phản cảm thụ, tất cả đều cảm giác được bên trong đất trời linh khí đột nhiên trở nên dị thường nồng đậm, thật mạnh thiên địa linh khí, chuyện gì xảy ra? Thạch Thành linh khí vốn là vô cùng nồng hậu dày đặc, vì cái gì đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy, tối thiểu là bình thường gấp trăm lần đi, cái này quá kinh khủng, chiếc thù không cừu quỷ địch thuộc chiến lạnh khoa sau cầu, đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lại xuất hiện dạng này biến hóa, các ngươi mau nhìn, giống như tất cả linh khí đều tại điên cuồng hướng lấy hoàng cung phương hướng tụ tập, hẳn là cùng Hoang Quốc những cái kia cường giả có quan hệ. Kết thù không quỷ chiếc học từ lạnh các xem xét địch, cái này linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến, tất cả đều hướng về kia bên trong hội tụ mà đi, chẳng lẽ là cái nào đó cường giả lại phải đột phá sao? Nhìn lấy không giống a, trận thế này cũng quá lớn một điểm đi, quản nhiều như vậy làm gì, nồng đậm như vậy linh khí, không hảo hảo tu luyện một phen, vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Nói không sai, ta gần nhất chính cảm giác mình sắp đột phá đến vũ tôn chi cảnh, không bằng chính cơ hội này, nhất cử đột phá. Thạch Thành cư dân đi qua một phen kinh dị về sau, cũng nhao nhao bình tĩnh nổi lòng. Rất nhiều cường giả mang kích động tâm tình, bắt đầu tu luyện, dự định mượn cơ hội như vậy, hảo hảo tăng lên tu vi của mình. Tại dạng này tràn cảnh phía dưới, đối với tu luyện tới nói, có chỗ tốt cực lớn, phục dụng một số cao giai linh dược tới nói chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí, không ít không có tu vi bình dân, đều có thể cảm giác mình trong nháy mắt trẻ mấy phần, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, thiên mộc nghịch hồn, mệnh cơ trọng sinh. Ngưng, Đỗ gia từ đường, Bắc Cung Doanh Nhược miệng. lần nữa phát ra một tiếng khẽ kêu thanh âm. Sau xa Thù Thù Phương kết hận tiếp lạnh cho nên thi độc. Tiếp theo, Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Khánh ba người chuyển động theo. Bốn nhân thủ xoay chuyển thủ ấn đột nhiên vừa thu lại, ngón trỏ tay phải chỉ khép lại, có chói mắt thanh quang mang nở rộ, hướng phía Thạch Quang Đỗ Thiếu Phủ nhất chỉ. Bá, mở ra Thạch Quang, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, bắt đầu phi tốc chuyển động, vòng xoáy chi nhãn, trực tiếp liên tiếp đến Đỗ Thiếu Phủ ở ngực vị trí, theo sát mà tới, chính là khủng bố đến làm người sợ hãi linh khí, không ngừng bị cái này vòng xoáy lôi kéo, giống như chú nước đồng dạng, bị tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, thật là đáng sợ thủ đoạn, tốt kinh khủng thực lực, kết thù khoa địa phương địch thuật mạch cô địch hận phong, Đỗ Đình Hiên, Dạ Phiêu Linh, Thiên Cổ Ngọc bọn người đều là ánh mắt hung hăng rung động, bốn người này biểu hiện ra thực lực, đều là đạt đến thiên thánh cảnh. Tôn Không Xa Xa Khốc Kết xem xét tiếp náo chỗ Star Oa, Tôn Không Xa Xa Khốc Kết xem xét tiếp náo chỗ Star Oa Đông Ly Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng, bao quát phương kỹ gia tuyệt học, đều là đến từ thiên một thần thụ lão tổ, tự nhiên là một chút nhìn ra cái kia bốn vị người tuổi trẻ thủ đoạn, đến cùng là đến cỡ nào bất phàm, lên trước đó bị Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người từng bước ném ra pháp gia, danh gia, tung hoành gia những người kia đến. Cũng không biết rõ muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, cho dù là bây giờ Hoang Quốc, đó cũng là chỉ có Tiểu Tinh Tinh mới có thể có như thế cảnh giới, mà cái này bốn người này lúc liên thủ chỗ thi triển ra một thủ đoạn, càng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, lạch cạch, tại Hoang Quốc chúng người cảm giác, có thể nhìn thấy, tại Bắc Cung Doanh Nhược, Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Tĩnh, Bắc Cung Trường Khánh bốn người này tráng đầu, bắt đầu rịn ra to như hạt đậu mồ hôi, thuận gương mặt của bọn hắn. Rơi tại mặt đất rơi hiếm nát, rất rõ ràng, như thế toàn lực mà động, đồng dạng là để bọn hắn rất là cảm thấy cố hết sức, không có ai đi quấy rầy bọn hắn, tất cả Hoang Quốc cường giả, tất cả đều ngưng mắt bế tức, sợ phát ra một chút xíu động tĩnh, từ đó đối với cái này bốn nhân tạo thành ảnh hưởng, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ thân thể, theo cái kia khủng bố năng lượng không ngừng rót vào, cũng là sinh ra càng tiến một bước biến hóa. Chỉ gặp cái kia cường tráng thân thể, cũng là bắt đầu nổi lên từng mảnh thanh sắc quang mang, có sinh cơ tại ba động, lấy đám người thực lực, đều có thể nghe thấy cổ kia trong thân thể huyết dịch chảy xuôi âm thanh. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực cũng tại nâng lên hạ xuống lấy, đang mạnh mẽ nhảy lên. Dạng này một màn, lập tức để Hoang Quốc người đều là đại hỷ, bọn họ đều là biết rõ, loại tình huống này đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì. Có sinh cơ, Thiếu Phủ muốn sống lại sao? Thật sự có sinh cơ. Cái này khó mà tin nổi, quá tốt rồi, Thiếu Phủ thúc sống lại, cha ta lúc nào có thể tỉnh lại, ta rất muốn ôm một cái hắn nha. Hoang Quốc rất nhiều cường giả kích động không thôi, từng cái mặt đều mang không ức chế được hưng phấn, nhưng mà, tất cả mọi người không có mở miệng lên tiếng, chỉ là dưới đáy lòng không ngừng kêu gào, hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể sớm một chút tỉnh lại, không riêng gì bọn hắn, Thiên Mộc Thần Thụ Lão Tổ, Đông Ly Thanh Thanh, còn có cái kia bà lão cũng là nhịn không được ánh mắt rung động. Địch xa xa thù độc kết học chiến lạnh cho nên vũ sớm, phương kỹ gia người tại cái này một phương diện, Hoang Quốc các cường giả muốn càng thêm chuyên tinh, càng có thế nhìn thấu nó bản chất chỗ. Chương 2730, chính đại cảnh giới. Thời gian chậm chậm mà qua, Bắc Cung Doanh Nhược, Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Khánh bốn người gương mặt phía trên, đều là toát ra rậm rạp mồ hôi hạt châu, bọn hắn thể nội lực lượng không ngừng vận chuyển, ngưng kết ra mênh mông khí thế. Độ nhập Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể, bốn người toàn lực mà làm, như thế tiêu hao, cũng làm cho bọn hắn chậm rãi mà trở nên có chút cố hết sức, nhất định phải chống đỡ a. Tuy nhiên cái kia tiểu tử trên thân đã có sinh cơ tái hiện, nhưng còn chưa đủ ổn định, nếu như không cách nào kiên trì, sợ là phải thất bại trong gang tấc. Nhìn qua trong phòng bốn người, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ tay trong lòng cũng bóp cũng một vệt mồ hôi lạnh, hơi khẩn trương lên, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được. Cái kia bốn vị người tuổi trẻ tu vi quả thực không tầm thường, nhưng dù sao tại cái này nhất phương thiên địa bên trong nhận lấy cực lớn áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Lúc này ở xin giúp đỡ Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, đem hết toàn lực phía dưới, có vẻ hơi cố hết sức. Bất quá loại này sự tình, cũng là không có cách nào. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ chính mình thực lực chưa từng khôi phục, hắn đều muốn chính mình tiến lên giúp đỡ một thanh, chịu đựng. Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ âm thầm kêu gào, ánh mắt nhất động bất động địa nhìn lấy Đỗ gia từ đường nội tràn cảnh, cùng bên người đám người đồng dạng, của hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Bất quá cũng may, cái này mấy cái người trẻ tuổi đều là bất phàm hạng người, Tuy nhiên trên mặt hiện ra một số vẻ mệt mỏi, nhưng mỗi người hai tay đều vẫn là tứ bình bát ổn, ổn định vô cùng. Đó có thể thấy được, cho dù là tại cự đại tiêu hao bên trong, bọn hắn tín niệm vẫn là vô cùng kiên định. Hả? Đột nhiên, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, hắn tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, thấy được đồng dạng kỳ dị biến hóa, chỉ gặp nó rắn chắc lồng ngực vị trí, đột nhiên chính là có một đạo bích quang mang phát sáng lên, mượn nhờ phía trên cái kia cự đại năng lượng vòng xoáy, không ngừng thôn vệ lấy kinh khủng năng lượng, mênh mông khí thế phi tốc bị cái này bích quang mang hấp thu mà tiến tới quang mang cũng là nhanh chóng khuếch trương lên, hướng toàn thân của hắn các nơi lan tràn mà đi. Ông, một cổ kỳ dị ba động đẩy ra, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ thể nội bích lục quang mang xông ra, thần quái khí thế tại trên quan tài đá không phiêu đãng ra, ngay sau đó, chính là một cây cỏ hình thực vật ngưng tụ mà đi, phóng thích ra cuồn cuộn thâm thúy khí tức, bụi cỏ này toàn thân trong suốt sáng long lanh, cỏ hình như cô, giống như vật thật, một khi xuất hiện, chính là có cực kỳ cường đại sinh mệnh khí tức tại từ đường bên trong tản ra. Ngoài ra, nhàn nhạt hào quang lan tràn, bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, phóng thích ra trong suốt hào quang. Bất tử thảo áo nghĩa, đây là bất tử thảo áo nghĩa, Thiên Sâm Thần Thụ lão tổ không khỏi là thấp giọng kinh hô, bên người bà lão cùng Đông Ly Thanh Thanh bọn người cũng là ánh mắt rung động. Bất tử thảo áo nghĩa, cùng bọn hắn phương kỹ gia thiên một võ mạch, tại nhất định tầng diện bên trên có hiệu quả như nhau ảo diệu, đều là mang theo cường hãn sinh cơ, quá tốt rồi. Không nghĩ tới a, cái kia tiểu tử thể nội bất tử thảo áo nghĩa, lại là bị Bắc Cung gia tộc Thiên Mộc nghịch hồn cho dẫn động đi ra. Cái này, cho dù là bọn hắn không còn xuất thủ, cái kia chăn nhỏ tỉnh lại sinh cơ, chỉ dựa vào nó tự thân cũng đủ để ổn định. Đông Ly Thanh Thanh sư phụ cũng có chút nở nụ cười, già nua ánh mắt lộ ra mênh mông thần thái. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long bọn người, ở thời điểm này cũng cùng lúc mắt lộ ra mừng rỡ. Rất nhiều người đều biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ người mang bất tử thảo áo nghĩa, chỉ là ai cũng không nghĩ ra, tại hôm nay lúc này, lại là lên cái này vậy tác dụng cực lớn. Không riêng gì những người này, trong phòng bốn vị Bắc Cung gia tộc tuổi trẻ cường giả, cũng là từng cái hớn hở ra mặt, lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên là có thể cảm nhận được cái kia gốc bất tử thảo bất phàm, lộ ra vô hạn sinh mệnh khí tức. Có thể nói, bất tử thảo áo nghĩa trực tiếp tu luyện tới cực sâu địa phương, dựa vào cái này nắm giữ sinh mệnh linh hồn phương diện pháp tắc chân nghĩa, tuyệt đối sẽ không tại bọn họ Bắc Cung gia tộc chỗ tu pháp môn bên dưới. Đỗ Thiếu Phủ trên thân phát sinh dạng này biến hóa, cũng làm cho bốn vị người trẻ tuổi lớn tùng ra một hơi. Thu, Bắc Cung Doanh Nhược khẽ kêu lên tiếng, cùng còn lại ba người trao đổi một cái ánh mắt về sau, riêng phần mình hai tay mười ngón co vào mà quay về, một thanh lớn khí tức, từ bốn người trong miệng phun ra mà đi, theo bọn hắn động tác hạ xuống, trên quan tài đá phương, cái kia kinh khủng năng lượng vòng xoáy ô ô một tiếng, chậm rãi tiêu tán ra, cự đại linh khí ba động mà đi, như là xuân gió đồng dạng phất qua, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bốn tên hình dạng tuổi trẻ cường giả, cũng là có chút khép lại hai mắt, lẳng lặng điều tức lấy. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể, gốc cây kia cự đại bất tử thảo bóng mờ vẫn tồn tại như cũ, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong. Tại rất nhiều cường giả nguyên thần lực cảm giác bên trong, kỳ thể nội huyết dịch chảy xuôi dần dần chậm hòa, cùng bình thường người tu luyện không khác. Cái kia khiêu động trái tim, cũng là khôi phục thường nhân nên có tần suất, nhục thân sinh cơ đã hiện, nhưng thần hồn nhưng vì sao còn chưa thức tỉnh. Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long bọn người đều là dựng lên đứng lông mày, nhìn lấy trong thạch quan Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng nghi hoặc không thôi, không nên gấp gáp, của hắn nhục thân tại trong thạch quan tự hành tái tạo hoàn thành, lần này lại tỏa ra sinh cơ, vốn là cực kỳ không dễ sự tình. Còn của hắn thần hồn thức tỉnh, chỉ sợ vẫn phải cần một số cơ hội, nhưng dạng này cơ hội, hẳn không phải là chúng ta có khả năng nhúng tay. Bất quá ta nghĩ, cố gắng không được bao lâu, cái này tiểu tử nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại. Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói rằng, tại hắn nói chuyện cùng lúc, còn không ngừng địa điểm đầu, nhìn lấy cái kia bốn vị Bắc Cung gia tộc hậu bối, cảm giác sâu sắc hài lòng. Đỗ Đình Hiên bọn người nghe vậy chút đầu, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản sinh cơ hoàn toàn không có, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng khôi phục lại dạng này hoàn cảnh, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Thiên Sâm Thần Thụ lão tổ lời nói, bọn hắn cũng không còn quá mức gấp gáp, luôn có một ngày, Đỗ Thiếu Phủ sẽ một lần nữa đứng tại bọn họ trước mặt. Hô, cũng không có qua quá lâu thời gian, Bắc Cung Doanh Nhược bốn người cùng lúc lớn lớn giãn ra một thanh trọc khí, lần lượt mở ra hai mắt, tiền bối, bốn người đi ra từ đường, đối Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ cung kính thi lễ một cái, không cần đa lễ, vất vả các ngươi. Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ đem bọn hắn đỡ dậy, mỉm cười nói rằng, đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ, xin nhận Đỗ mổ thi lễ. Đỗ Đình Hiên tiến lên, đối Bắc Cung gia tộc bốn người, thật sâu không người chào, đa tạ chư vị, đa tạ thúc thúc A-di, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng các loại, đi theo tại Đỗ Đình Hiên sau lưng, cùng lúc hướng phía bốn người làm một lễ thật sâu. Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạc, nhất bi thống chính là bọn hắn những người này. Lúc này thấy nó sinh cơ lại hiện ra, đối với Bắc Cung gia tộc bốn vị cường giả, cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Không cần như thế, Bắc Cung Doanh Nhược thân thể mềm mại cấp tốc lóe lên, liền đem Đỗ Đình Hiên đỡ lấy, nói, đại bằng hoàng thể nội có bất tử thảo áo nghĩa bản nguyên, liền xem như chúng ta không ra tay, hắn cũng cuối cùng rồi sẽ chính mình tỏa sáng sinh cơ, các ngươi không cần như thế khách khí. Tại nàng nói chuyện cùng lúc, bao quát nàng bản thân ở bên trong, còn có Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Khánh, đều là nghiêng người né qua, không muốn thụ đám người này lễ. Ha ha, các ngươi liền chớ khách khí, chân chính tính lên, mọi người cũng coi là có không cạn giao tình, làm gì quá mức giữ lễ tiết. Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ cười ha ha nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn từ đường bên trong thạch quan phương hướng, trong ánh mắt mang theo dị sắc nói, cái này tiểu nha đầu nói không sai, cái kia tiểu tử trên người có bất tử thảo áo nghĩa bản nguyên, muốn khôi phục sinh cơ chỉ là vấn đề thời gian, bọn hắn ở trong đó lên tác dụng, chỉ là thôi phát cái này kiếp nổ mà thôi. Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ cũng là Bắc Cung gia tộc một viên, hơn nữa còn là cực kỳ cổ lão cường giả, hắn nói lời này, cứ việc có chút đem bốn người công lao bôi tận hiềm nghi, nhưng cũng không có dẫn tới bốn người bất mãn, càng nhiều, lại giống như là trưởng bối tại thay thế hậu nhân làm lễ tiết tính chối từ. Vậy thì tốt, Đỗ Mỗ liền cũng không cùng chư vị khách khí, mời chư vị tại ta Hoang Quốc nhiều hơn nấn ná một số thời gian, để chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Đỗ Đình Hiên điểm điểm đầu, cũng không nói thêm lời cái gì, chính là cùng Chân Thanh Thuần bọn người cùng một chỗ, mang theo Bắc Cung gia tộc bốn vị cường giả, còn có Phương Kỷ gia đám người, rời đi Đỗ gia từ đường. Tuy nhiên cái kia bốn vị người trẻ tuổi cùng Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ đều nói như vậy, nhưng đám người trong lòng cũng phi thường minh bạch, nếu như không phải bọn hắn xuất thủ, chỉ dựa vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể mình bất tử thảo áo nghĩa bản nguyên, tại không có ngoại lực dẫn động phía dưới, không biết rõ cần thời gian bao lâu mới có thể làm đến mắt hạ xuống bước đi này. Vạn nhất nếu là lại xuất hiện một điểm bị lậu lời nói, ai cũng không biết rõ kết quả cuối cùng lại là như thế nào. Cho nên, trong lòng bọn họ đối với những người này cảm tạ chi tình, vậy là không có nửa điểm hư giả thành phần. Theo Đỗ Đình Hiên đám người rời đi, Đỗ gia từ đường vị trí, lại là khôi phục yên tĩnh. Bên trong đất trời, cái kia vô biên mênh mông linh khí, này lúc tuy nhiên so bình thường còn muốn nồng nặc nhiều, nhưng lại đã không còn trước đó cái kia vậy rầm rộ, chảy nhỏ dọc dòng năng lượng động lên, hướng giữa thiên địa các nơi địa phương khuếch tán mà đi. Từ đường bên trong, duy nhất cùng lúc trước khác biệt biến hóa, chính là thạch quan thạch đóng cái này lúc lại là mở ra. Ở tại phía trên, một gốc cự đại bất tử thảo bóng mờ treo lơ lửng giữa trời chìm nổi, không ngừng tản ra cuồn cuộn sinh mệnh khí tức, mảng lớn bích quang hoa, giống như sóng lớn đồng dạng, không ngừng độ tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Không biết lão cha còn cần bao lâu mới có thể chân chính tỉnh lại. Tiểu Kỳ Lân thanh âm non nớt vang lên, nhìn qua trong thạch quan Đỗ Thiếu Phủ, mắt nghi ngờ chờ mong nói rằng, hẳn là không được bao lâu đi. Đỗ Tiểu Hoàng ở một bên tiếp nói, đồng dạng là mang theo vô tận chờ đợi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, tiếp tục thủ tại chỗ này, chờ lão cha tỉnh lại trước tiên, chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn. Tiểu Tinh Tinh đem Đỗ Tiểu Lân phóng tới trên vai của mình, hai tay duỗi ra, một bên lôi kéo Đỗ Tiểu Hoàng, một bên lôi kéo Đỗ Tiểu Bá, cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long bọn người, đi ra Đỗ gia từ đường, đại môn vô thanh vô tức khép lại, hết thảy lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ bất quá, từng mảnh ống ánh quang huy, từ trong khe cửa xuyên qua, huy sái tại Tiểu Tinh Tinh chờ người trên thân. Bắc Cung gia tộc bốn người tới cái này một giới, thực lực nhận lấy cực lớn áp chế, nhưng vẫn là có thể phát huy ra thiên thánh cảnh lực lượng, bọn hắn dẫn dắt ra cự đại ba động, khiến cho đến toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực rất nhiều sinh linh, đều là nhận lấy ảnh hưởng, vô tận thiên địa linh khí bị điên cuồng cướp bóc, kinh động đến không ít cường giả. Bất quá cũng may, đây hết thảy cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, từ bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá chỉ có chút ít ba cái canh giờ dáng vẻ, Nhưng chính là như vậy ba cái canh giờ, đã đầy đủ phát sinh rất nhiều sự tình, nhất là tại Hoang Quốc Thạch Thành bên trong, rất nhiều cư dân mượn lần này cơ duyên, tại tu vi bên trên thu được tăng lên cực lớn, càng là nguyên bản ở vào đột phá biên giới tu vi người, nhất cử bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, tình huống như vậy, không khỏi là để bọn hắn mừng rỡ như cuồng, mà đồng dạng, còn lại địa vực rất nhiều cường giả cũng không khó phát hiện, đây hết thảy biến cố, đều là tới từ Hoang Quốc bên trong, trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng bắt đầu hiểu lầm, có phải hay không Hoang Quốc bên trong, lại có người đột phá đến thiên thánh cảnh, vừa rồi dẫn động lớn như vậy biến hóa, những cái kia cùng Hoang Quốc có thâm hậu giao tình cường giả, nhao nhao đạp vào đường xá, hướng phía nơi này chạy đến, muốn nhanh chóng thu hoạch được trong đó tin tức, rất nhanh, Hoang Quốc trong hoàng cung, chính là kín người hết chỗ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, yêu giới, phượng hoàng nhất tộc, long tộc, cổ hoang đại lục nhân tộc cùng thú minh, còn có cổ thiên tông, huyền phù môn, tác môn kiếm tông chờ cửu châu đại địa rất nhiều thế lực, đều là phái người tới đây, hỏi thăm tương quan tình huống, nghe tới Đỗ Đình Hiên bọn người nói minh, Đỗ Thiếu Phủ có khả năng lần nữa phục sinh thời điểm, các lộ cường giả chẳng lẽ đều kinh ngạc đến há to mồm, nửa ngày đều không thể khép lại, toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực các cường giả, tất cả đều bởi vì Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạc mà cảm thấy tiếc hận, cùng lúc, trong lòng bọn họ cũng vô hạn cảm tạ cái kia cái người trẻ tuổi, nếu như không phải hắn, ma giáo đại kiếp căn bản không có khả năng thu bây giờ loại này kết cục kết thúc công việc, cho dù là tương thần sau cùng xuất hiện, đem cái kia ma thần cuối cùng giết chết, cũng là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trước kia đem tiêu hao đến cực hạn, thực lực giảm đi nhiều, bằng không mà nói, hưu chết vào tay ai thật sự rất khó xác định, cái này lúc, nghe được Đỗ Thiếu Phủ có hy vọng phục sinh, mọi người tâm lý đều là vô cùng kích động. Kỳ thực tại đại kiếp kết thúc về sau, rất nhiều người đạt đến thánh cảnh viên mãn cường giả, đều đang chuẩn bị lấy rời đi một giới, đi hướng cái kia rộng lớn hơn trong thiên địa ma luyện một phen. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cường thịnh vô cùng Hoang Quốc đều một mực chưa từng có động tĩnh, liền cũng không có nóng lòng nhất thời, mà cửu đại gia cường giả giáng lâm về sau, cũng nhấc lên phong ba không nhỏ, cho nên bọn hắn cũng muốn nhìn xem, tiếp xuống sẽ có hay không có càng nhiều thượng giới cường giả đến. Ta cháu trai kia đến tột cùng lại ở khi nào tỉnh lại, hiện tại sợ là cũng nói không tốt. Bất quá chờ hắn triệt để khôi phục về sau, khẳng định là muốn ra ngoài giới đi tới một lần, chư vị tạm thời cũng không cần nóng vội, đã chúng ta đều là cái này một giới sinh linh, vậy liền muốn đoàn kết nhất trí, đến lúc đó đi tam thập tam thiên xông xáo một phen, cũng không thể yếu đi cái này một giới tên đầu. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già lâu bá thiên mở miệng nói rằng, toàn thân tràn đầy tự dưng bá đạo ý vị. Bây giờ, của hắn thực lực cũng đã là đạt đến thánh cảnh viên mãn, khoảng cách thiên thánh cảnh cũng không xa xôi, chắc hẳn, chỉ cần là đi hướng tam thập tam thiên, đã mất đi thiên địa chi lực áp chế, lại thêm lớn thế giới cái kia nồng đậm thiên địa linh khí, không cần quá lâu thời gian cũng tất nhiên có thể đột phá, tiền bối lời ấy rất là, cổ thiên tông cổ thanh dương nghe vậy chút đầu không thôi, nghe được Đỗ Thiếu Phủ có khả năng phục sinh về sau, cái kia lão thái gương mặt phản phất trong nháy mắt trẻ 20 tuổi. Góc miệng ức chế không nổi luôn luôn dơ lên ý cười, hắn nhìn qua trong đại điện đám người nói, tam thập tam thiên tình huống chúng ta cũng có một chút hiểu rõ, nơi đó cũng không phải cái gì đơn giản địa phương, mà là tràn đầy cường giả, nghe nói giống chúng ta loại này thánh cảnh tu vi người, đầy đều là, khắp nơi tràn đầy hung hiểm, cho nên chúng ta mọi người đi ra bên ngoài giới về sau, nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ, bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể không bị những cái kia lớn thế giới thế lực chỗ khi dễ. Đây là tự nhiên, nhưng việc này nhưng cũng không vội ở nhất thời. Chân Thanh Thuần tiếp lời đầu, tán đồng nói rằng, nhưng ngay sau đó chuyện đột nhiên nhất chuyển, kỳ thực ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, cái kia tương thần đến cùng là dạng gì lai lịch. Tuy nhiên đại kiếp đã đi qua lâu như vậy, nhưng chuyện này vẫn là để ta trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nói, lại là đưa ánh mắt về phía Bắc Cung gia tộc bốn vị tuổi trẻ cường giả, còn có Thiên Mộc thần thụ lão tổ trên thân. Tại Đỗ Đình Hiên khách khí giữ lại phía dưới, những người này mấy ngày đến một mực lưu tại Hoang Quốc, nếu không, bọn hắn đã sớm chuẩn bị trở lại Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên, tam lục cửu châu một giới vực cường giả đến, thu hoạch được bọn hắn thân phận về sau, đối với những người này cũng là vô cùng cung kính. Đừng nhìn Bắc Cung gia tộc bốn người kia hình dạng tuổi trẻ vô cùng, nhưng chân chính tu hành năm tháng, chỉ sợ so già lâu tuyệt vũ dạng này cường giả còn dài hơn nhiều, thậm chí, già lâu tuyệt vũ, Ti Mã Đạp Tinh bọn người, cũng có thể là xa xa không kịp nổi tuổi của bọn hắn, huống chi, bọn hắn thực lực đã còn tại đó, cường giả, hơn nữa là có giao tình cường giả, đương nhiên lại nhận đám người tôn kính, không biết rõ tiền bối, phải chăng hiểu rõ cương thi, nghe được chân thanh thuần nhất lên, rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở thiên một thần thụ lão tổ chờ người trên thân, bọn hắn tại bên ngoài kiến thức rộng rãi, cố gắng sẽ đối với cái này có hiểu biết, cái này không nhưng là chân thanh thuần nghi ngờ trong lòng, cũng là rất nhiều sinh linh nghi ngờ trong lòng, tương thần cường đại quá làm cho không người nào có thể lý giải. Hắn cùng ma thần giao chiến thời điểm đối với ma thần nói tới cái kia lời nói, không ít người cũng nghe được qua, có lẽ cái này cái trên thế giới người khác giết không chết ngươi, nhưng ta có thể, trong lời nói, mang theo cực độ tự tin, đồng thời trên thực tế, hắn cũng thật là làm được, liền Đỗ Thiếu Phủ thiêu đốt pháp tắc bản nguyên, đều không có thế chân chính giết chết ma thần, cuối cùng bị nó thôn phệ nguyên thần, thật không biết, hắn đến cùng từ đâu tới như thế cường đại tự tin, có lẽ đây hết thảy, cùng kỳ thần bí lai lịch có tất nhiên quan hệ, cương thi một vật, chính là sinh linh sau khi chết nhục thân hóa sinh mà thành, tự hành sinh ra linh trí, lúc còn sống trí nhớ ma diệt, xem như một cái toàn mới sinh mệnh thể. Loại này sinh mệnh thể, chỉ có linh trí, lại không nguyên thần, cho nên tràn đầy tử khí, bản thân chính là tử vật, liền không có chết vong mà nói. Cho nên, bọn hắn vì thiên địa chỗ vứt bỏ, không vào luân hồi, siêu thoát tại thiên địa bên ngoài, tiêu giao thế gian, thiên một thần thụ lão tổ gánh vác lấy tay, tại trong đại điện bước đi thong thả lên bước chân, một bên tự hỏi một vừa nói, mọi người ở đây không có kẻ yếu, đối với tương tự ngôn luận bọn hắn sớm đã nghe nói qua, nhưng thiên một lão tổ trong lời nói, vẫn là đã bao hàm không ít toàn mới tin tức, bị bọn hắn bắt lấy trọng điểm chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.